Loki xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện, diễn đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 10. Làm tình, một cuộc họp trực tuyến đang diễn ra. Tào Duyệt mở miệng trước, giọng bất đắc dĩ. Hiện tại số người hợp tác với chúng ta càng ngày càng nhiều, nhân viên ở trong hành động tổ gần như là bận tối mắt, làm không xuể nữa rồi. Thực tế, tuy hành động tổ đã chiêu nạp không ít người, nhưng mỗi lần đến ngày buông xuống, số lượng người đổ về dồn, phối hợp với cục an toàn lại càng tăng, khiến cho ai cũng hoa mắt chóng mặt. Lâm Phàm khẽ gật đầu, bình thản nói: cứ nhiều thêm một chút nhân thủ hỗ trợ là được, ta xem qua, về sau hoàng thị chắc chắn sẽ càng đông người buông xuống. Tào Duy cao mày: quả thật là vậy, rõ ràng các cục an toàn ở địa phương khác cũng đã lập tổ hợp tác, theo lý thì số lượng người phải chia bớt đi, nhưng tại sao ta cảm thấy hoàng thị ngày càng đông, thật là kỳ quái. Ngô Hạo cười hì hì chen vào: đơn giản thôi, phong thủy bảo địa mà, hoàng thị là vùng đất tốt, đến cả đám người xâm lấn cũng nguyện ý chen chân tới. Vương Khải lúc này bỗng hỏi: đúng rồi, tu luyện của các người tiến triển ra sao rồi? Ta hiện tại vẫn dừng ở tầng thứ hai, tuy cảm giác là viên mãn nhưng lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngô Hạo vỗ ngực: ta đang xung kích tầng thứ ba rồi, hiện giờ ta có thể luyện được Minh Đồng Gia Sắt. Ta thử nghiệm rồi, dao phay trong nhà chỉ có thể để lại vết trắng mờ mờ trên da ta, nhưng nếu thực sự dùng sức thì vẫn có thể chém rách. Ta quả thật là thiên tài võ học. Tào Duyệt trợn mắt: ngươi đừng quá khoe khoang, mãi mãi là đồ khoe khoang thôi. Đúng rồi, Lâm Phàm, mấy viên đan dược ngươi đưa ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao hiệu quả mạnh đến khó tin? Lâm Phàm điềm nhiên đáp: Đại Hoàn Đan, trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải nhắc hoài sao? Đặc sản của Thiếu Lâm Tử, công hiệu gia tăng 10 năm nội lực. Chẳng qua các người mới tiếp xúc tu luyện, hấp thụ không hoàn mỹ, nên cùng lắm chỉ được 7-8 năm công lực thôi. Ngô Hạo nghe xong mắt sáng như sao: Lâm ca, còn không, nếu ta gặm liền 7-8 viên, chẳng phải lập tức có 7-80 năm công lực à? Một bước thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe tới đây, Lâm Phàm không nhịn được mà trợn trặc mắt: đừng có làm mơ, cho dù có cũng vô dụng thôi, mỗi người chỉ dùng được một viên thôi. Được thôi. Ngô Hạo tiêu nghỉu, cảm giác như vừa đánh mất cơ hội trở thành minh chủ võ lâm trong một đêm. Cuộc họp kết thúc, màn hình tối dần. Lâm Phàm thả mắt nhìn sang danh mục phụ bản, một dòng chữ hiện ra: phó bản cấp E, ngũ ma loạn thế, nhiệm vụ mới xuất hiện. Cái này chính là nhiệm vụ sau cùng à? Hắn hít sâu một hơi, bước vào thế giới phó bản. Trước mặt cảnh vật lý biến đổi, sắc trời tối đen như mực. Thân hắn đang đứng trên con đường nhỏ của thôn quê, bốn bề vắng lặng đến giận người. Nhiệm vụ chính tuyến trung cực, tiêu diệt ngũ thông thần, ghi chú: chiến loạn bùng nổ, tà miếu Bạch Liên giáo cung phụng ngũ thông thần bị phá hủy, pho tượng nguyên thần gãy nát, nay ngũ thông thần gieo họa nhân gian, sinh linh đổ thán. Phần thưởng: lực lượng vòng 10, mảnh vỡ tấn thăng thế giới 1, chu ma tinh huyết. Nhiệm vụ nhìn qua hết sức đơn giản, thẳng thắn đến mức thô bạo: giết chết ngũ thông thần. Chỉ có điều phần thưởng thì hơi keo kiệt, ngoại trừ chu ma tinh huyết, thứ mà hắn còn chưa biết tác dụng, những thứ khác thì chẳng khiến người ta hứng thú bao nhiêu. Ngũ thông thần rốt cuộc là ẩn nấp ở nơi nào đây? Lâm Phàm trầm tư, hiện tại hắn chưa có một chút manh mối. Đương nhiên chờ chức năng mới của bang hội, hắn có thể kéo thêm thành viên cùng nhau hoàn thành, nhưng nghĩ đến cái phụ bản này, yêu ma quỷ quái khắp nơi, lỡ kéo bọn họ vào rồi xảy ra chuyện, chẳng phải lại mang họa à? Vậy nên vẫn là cẩn thận một mình thì hơn. Đêm về khuya, con đường thôn nhỏ tĩnh lặng lạ thường, tiếng côn trùng kêu vang như là dàn nhạc không mệt mỏi. Gió đêm thổi tới mang theo hơi lạnh, khiến cho lòng người khoan khoái. Ngay lúc này, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện nơi lề đường ở phía trước. Dáng người không cao, nhìn kỹ lại thấy đó là một con trồn, đứng thẳng bằng hai chân song, hai chân trước ôm trước ngực, phong thái chẳng khác nào một vị lão tù sĩ ở trong chùa. Chàng trai, ngươi thấy ta giống người hay là giống tiên đây? Một câu hỏi vang lên trong đêm tối, nhưng điều đáng sợ là nó phát ra từ miệng của một con trồn. Nếu đổi lại là người thường, ngập cảnh tượng thế này chắc chắn hai chân đã mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, rồi sau đó ngất xỉu tại chỗ, để khỏi phải nghe câu hỏi hóc búa kia. Thế nhưng người đối diện này là Lâm Phàm. Hắn không ngờ chính mình giữa cái thời loạn thế, ngũ ma hoành hành này, lại có diễm phúc gặp tận mắt truyền thuyết trồn lấy phòng, cái trò lừa bịp dân gian, truyền hút vận khí của người ta, giờ đây sống sờ sờ lại còn mở miệng hỏi hắn câu đố đánh đố. Vấn đề nan giải nằm ở chỗ câu hỏi này trả lời thế nào cũng chết. Nếu bảo nó giống người thì tai họa ngay lập tức, kẻ trả lời sẽ biến thành trồn. Cuộc sống đời trù rúc ở trong hang, ăn gà ăn vịt, ban đêm trù giá gõ nồi làm ồn. Còn nếu bảo nó giống tiền ấy mới lại càng khổ, vì con trồn thật ra chẳng phải tiên thánh gì, nó sẽ thừa cơ hút sạch phúc phận, khí vận, công đức, âm đức, thậm chí là tinh khí thần của kẻ dại miệng để mượn tu luyện thành tiên thật. Nói chẳng ra câu hỏi này chính là cái hố chôn người, trả lời kiểu gì thì ngươi cũng mất, trồn cũng lời. Lâm Phàm nheo mắt nhìn con trồn đang vênh váo, ngược lại con trồn cũng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng âm hiểm, tự như là kẻ sắp trúng số độc đắc sau nhiều năm khổ luyện ngày lừa đảo. Giữa đêm dài nó vất vả lắm mới câu được một người sống, đương nhiên phải hút cho sạch, vắt cho kiệt. Ai ngờ người có mẹ nó. Lâm Phàm nổi giận mắng một tiếng, không thèm nói nhiều, lòng bàn tay hắn bùng nổ điện quang, thiểm điện bô lôi quyền. Ầm một tiếng, sấm sét chỉ dương chỉ cường tụ tập thành một trường, thẳng tay vỗ xuống. Con trồn còn chưa kịp há mồm, người dám, toàn thân lông đã dựng ngược, kinh hãi run rẩy, nhưng quá muộn rồi. Một tia chớp sáng lóa xé toang màn đêm, tiếng nổ phịch rung trời đất. Khi quần sáng tan đi, thứ còn lại chỉ có đống máu thịt bốc khói. Lâm Phàm hừ lạnh, cùng ta lấy phong à, ta đưa ngươi lên trời luôn cho gọn. Nói xong hắn phủi tay hùng hổ bỏ đi, tuy bề ngoài thì trấn định nhưng tim thì vẫn còn đập thình thịch. Ai bảo nơi đêm gặp loại yêu ma này chẳng khác nào bước đi trong nghĩa địa mà có ma rủ dê nói chuyện phiếm. Đây mới chính là chân thật loạn thế, một khi náo động vận khí của cả quốc gia sẽ suy bại, thiên địa chính khí yếu ớt, tà ma liền có cơ hội nhảy ra làm loạn. Mà tà ma thích nhất những cái thứ ô uế, oan khí, tử khí, giống như là ta thích bánh bao nóng vậy. Cho nên đi đêm ở trong thiên hạ hiện giờ gặp phải mấy trò ngổn ngang tàn dị thế này hoàn toàn là bình thường. Đi thôi. Băng qua một khu rừng rậm, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy âm khí bốn bề dâng cao, âm phòng rít gào lạnh buốt như là đào. Dù là đạo trường hắn cũng phải cảnh giác. Lại là cái quỷ gì? Loại yêu ma quỷ quái trong thiên hạ toàn là lũ lão âm bì, quỷ giả thành tinh, thích ẩn hiện bất ngờ, chọc người ta phát điên. Sương trắng bắt đầu lan tỏa, mịt mù che kín cả khu rừng, khiến cho cảnh vật trở nên mông lung đáng sợ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bàn tay giơ cao, điện quang loe sáng trên trời, mây đen xoáy tròn, lôi vân tụ tập, từng đạo sét trắng chói lòa buông xuống. Thân thể của hắn chìm trong vòng điện quang, từng luồng lôi đình lít nhà lít nhít chạy ngoằn ngoèo trên đất như là rắn. Thiểm điện bố lôi quyền, tiếng sấm rồn rập vang vọng bốn phía, điện chớp chạy dần dật khắp rừng, biến cả mảnh đất thành lôi vực. Một lát sau, Lâm Phàm thu tay, hắn cũng chẳng biết có yêu ma trốn chỗ nào, nhưng cứ phóng lôi đỉnh lung tung như thế này thì sớm muộn gì chúng cũng bị dọa cho chạy mất dép. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, sương mù tan dần, âm phòng cũng biến mất, không gian trở nên bình thường. Được rồi, hết trò ma quái, Lâm Phàm lầm bầm rồi hùng hổ tiếp tục đi đường. Thế nhưng hắn không biết trong một góc rừng xa xa, một con quỷ quái đang run lẩy bẩy. Nó vốn tính toán kỹ lưỡng dựng cảnh âm u để dụ kẻ sống tới rồi âm thầm hút dương khí, ai ngờ cái đến không phải là dê béo mà là hung thần, vừa gặp đã động sấm sét tứ tùng, suýt chút nữa thì nướng chín nó ngay tại chỗ. Loại người gì vậy trời, chưa kịp nhìn mặt đã bắn sét loạn xạ rồi. Quỷ quái kinh hãi vội vàng ôm đầu bò chạy, chỗ này không thể ở, quá nguy hiểm. Sáng sớm đi suốt đêm, Lâm Phàm tới một tòa thành, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn cau mày. Tường thành nứt nẻ tự như từng chịu hỏa lực oanh kích, xung quanh vương vãi xác chết, máu thấm đất, mùi tử khí, mùi thuốc nổ nồng nặc ở trong không khí. Hắn bước vào trong thành, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, không một bóng người sống. Người đâu cả rồi? Lâm Phàm lẩm bẩm. Đi sâu hơn, hắn chợt nghe tiếng chuông lục lạc leng keng. Hắn khẽ nhướng mày, vui vẻ đi theo âm thanh. Tại một ngã rẽ, hắn nhìn thấy một lão đạo sĩ trung niên, khoác đạo bào vàng, một tay rung chuông, một tay vung vẩy tiền giấy, miệng lẩm bẩm. Đạo trưởng, xin dừng bước. Lâm Phàm cất tiếng gọi. Đạo sĩ quay đầu lại, thấy Lâm Phàm thì hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ trong thành tàn khốc này vẫn còn có người sống. Hắn đến đây vốn để độ siêu vong hồn chết oan, kéo chúng tụ lại thành lệ quỷ, về sau gây ra tai họa nhân gian. Có chuyện gì không? Đạo sư hỏi, giọng trầm. Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề. Đạo trưởng, xin hỏi gần đây Ngũ Thông Thần làm ác ở chỗ nào? Hả? À? Đạo sư nghe vậy mặt mày bỗng biến sắc, giống như là vừa nghe đến chuyện đại kiếp kinh hồn. Người hỏi cái này làm gì? Ngũ Thông Thần đại tà ma, ma khí che trời. Giờ đây các môn phái còn sót lại đều đang liều mạng trấn áp, nhưng đều cực kỳ nguy hiểm. Trong thời đại màn pháp này, đi đối phó với Ngũ Thông Thần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đạo sĩ thầm nghĩ, ta tu được chú pháp lực còn con, chăn trâu vào đó chỉ là có chết lãng phí. Con tiểu tử này ăn no rừng mỡ hay sao mà còn dám hỏi thăm? Lâm Phàm chẳng muốn đáp lời, chỉ nhấc tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi đình, ánh sáng lóe lên như dòng điện giáng trần. Hắn khẽ ngẩng mặt, giọng trầm hùng nhưng pha chút khoe khoang. Bổn thiên sư đến đây để đẩy chú cái tà ma kia. Trung niên đạo trưởng đối diện nghe vậy thì giật nảy cả người, mắt tròn như là hạt nhãn. Ngài chính là Lâm thiên sư? Lâm Phàm chau mày. Ồ, người biết ta? Đạo trưởng lập tức lắc đầu quầy quầy, mặt mũi nghiêm trang nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ hớn hở. Không biết, nhưng hai năm trước tôi nghe Thanh Hải đạo trưởng nhắc đến đại danh của thiên sư, nói rằng thiên sư người mang lôi pháp trời giáng, một mình chu diệt ngũ ma, mà trong loạn thế hiếm hoi còn sót lại dòng dõi chân chính của thiên sư lôi pháp. Lúc này ánh mắt của ông ta nhìn Lâm Phàm không khác gì thiếu niên mới lần đầu thấy thần tượng, vừa sùng bái vừa kính sợ, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống gào thét ba tiếng vạn tuế. Lâm Phàm trong lòng vui mừng như là mở cờ, không ngờ lần đi xuống phó bản trước kia, danh tiếng của hắn lại lưu truyền đến tận đây, biến thành giai thoại giang hồ. Hắn vuốt cằm tự nhủ. Cũng đúng, chuyện này lưu truyền ra ngoài cũng là hợp lẽ, ta vốn dĩ chính là nhân vật như vậy. Hắn hò ra một tiếng, ra vẻ nghiêm nghị rồi hỏi. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Ngũ Thông Thần kia đang ở đâu không? Trung niên đạo trưởng lập tức chắp tay cung kính đáp. Hồi bẩm thiên sư, hiện tại Ngũ Thông Thần bị giam ở trong thành Trường Dương, nghe nói đạo và Phật hai nhà đã dốc hết bản lĩnh giữ gia truyền, cũng đủ loại pháp khí mà dựng nên phong ấn tạm thời nhốt hắn lại, nhưng đáng tiếc vẫn còn chưa có cách nào diệt trừ. Ngươi chỉ đường. Lâm Phàm thản nhiên phất tay. Trung niên đạo trưởng vội chỉ hướng nam, run run như là sợ, chỉ chậm một khắc thì trời sập. Ta tạ. Lâm Phàm ôm quyền, thân hình lóe lên tốc độ như là điện giật, thoáng cái đã hóa thành vệt sáng bay thẳng về phía nam. Đạo trưởng kia há hốc mồm, vừa định mở lời xin đi theo, còn chưa kịp nhấc chân thì bóng dáng của Lâm Phàm đã biến mất hút ở nơi trời xa. Ông ta sững sờ, sau đó liên tục tán thán. Thiên sư quả nhiên không ngủ là thiên sư, tốc độ ấy, phong thái ấy, đơn giản chính là thần nhân dáng thế. Ông ta chắp tay, ngửa mặt cảm thán. Có thiên sư tới, xem ra ngày tàn của Ngũ Thông Thần cũng đã điểm rồi. Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng ông ta cũng run rẩy. Ngũ Thông Thần không phải thứ gì dễ rơi. Hắn là tà ma chính hiệu, tồn tại đã lâu đời, máu huyết người sống nuốt không biết bao nhiêu, đã sớm tu luyện thành ma thể bất tử. Nhưng chẳng phải hai nhà đạo Phật cùng nhau liên thủ xuất ra pháp khí chấn sơn chân quốc, thì e rằng Ngũ Thông Thần đã sớm tung hoành thiên hạ, gieo rắc máu tanh khắp nơi. Thế nhưng cái gọi là áp chế này cũng chẳng bền lâu, chỉ như là dùng nắp vung đậy nồi cơm đang sôi ùng ục. Một khi không nghĩ ra biện pháp tận gốc, phòng ngấn tất vỡ, lúc đó Ngũ Thông Thần bạo khởi, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, e rằng cũng chẳng ai ngăn được. Trong khi ấy, trên đường Lâm Phàm đang phi hành thì bất giác cau mày, bực bội lẩm bẩm. Thật là phiền, cái người xâm lấn phó bản này rõ ràng có nhiệm vụ chính, vậy mà lại không cho phép bổn thiên sư truyền tống thẳng tới đó, lại phải bắt lết bộ thế này. Thật đúng là vì chút phần thưởng mà muốn bức người ta chạy đến gãy cả chân. Hắn nghĩ lại chuyện lần trước chu diệt ngũ mà, đơn giản như là bóp chết 5 con gà nhép, đánh phát nào chết phát ấy, độ khó gần như là bằng không, khiến cho hắn còn tưởng hệ thống phát nhầm nhiệm vụ. Không biết lần này Ngũ Thông Thần kia thế nào, hắn vừa đi vừa nghĩ. Nhưng có thể chắc một điều, kẻ này tuyệt đối mạnh hơn đám ngũ ma kia. Ngũ ma vốn dĩ chỉ là sản phẩm thai nghén từ Ngũ Thông Thần mà ra, nay gặp phải ông nội của chúng thì làm sao mà yếu cho được. Thân là ba ba, thực lực phải cứng hơn lũ con mới đúng. Lâm Phàm thầm khịt mũi, giọng điệu nửa châm chọc nửa chờ mong. Chỉ mong lần này hắn cứng vừa thôi, đừng cứng quá, bổn thiên sư còn phải giữ thể diện nữa chứ. Chương 49. Tất cả những thứ này cũng chỉ là nghiền ép thôi à. Trường Dương Thành, Rõ ràng là ban ngày, thái dương vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Vậy mà chẳng biết vì sao, nơi đây lại mang đến một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Ánh nắng rọi xuống chẳng những không ấm áp, mà ngược lại giống như là ánh sáng mờ mịt ở trong mồ mả, càng nhìn mà càng thấy gai lưng. Thành Hà đại sư, tà ma này có thể diệt không? Lão tử năm bà Di Thái Thái có mắc kẹt trong đó đấy. Từ đại xoáy, đầu bóng lưỡng, dáng dấp oai hùng, thường ngày lại chật vật vô cùng, hộc tốc chạy đến trước mặt Thanh Hải đại sư. Hắn thở dốc, giọng run run như là kẻ vừa đi dạo trong nghĩa địa, nửa đêm bị quỷ vỗ vai. Phải nói, mệnh số của Từ đại xoáy thật sự là đen như là đáy nồi. Năm trước hắn còn oán trách ở Phượng Dương Thành, năm bà Di Thái biến mất đâu. Hắn liền khẳng định nơi đó phong thủy thối nát, tuyệt đối không thích hợp để sinh tồn, lập tức dắt quân chạy sang Trường Dương Thành. Nào ngờ trời xanh đãi người, hay là trời xanh đùa người. Từ đại xoáy tuy có cái thú vui đào mộ trộm mà, nhưng sau khi bị năm con quỷ ma kia hành cho thập tử nhất sinh, hắn thể đã rút kinh nghiệm xương máu, vĩnh viễn không đụng vào cái nghề thất đức ấy nữa. Nhưng đời nào để cho hắn yên, vừa mới cưới thêm ba bà Di Thái, chưa kịp ấm chăn thì tà ma lại đến. Đúng là trời sinh để chơi xỏ nhau. Thành Hà đại sư mặt mày trịnh trọng. Đời rồi à, tà ma này chính là hộ pháp của Bạch Liên giáo, danh xưng Ngũ Thông Thần. Hiện tại chúng ta tạm dùng pháp khí bày trận giam hắn ở trong đó, nhưng mà muốn tiêu diệt thì dễ nói khó làm. Còn các bà Di Thái của ngài? Thành Hải ngập ngừng, lắc đầu khẽ khẽ, e rằng giữ nhiều lành ít. Từ đại xoáy nghe vậy, lông mày nhớn thẳng thắp. Cái lời này khó nghe lắm đó. Chẳng phải ý ông là ta cưới mấy bà Di Thái Thái chính là cưới thay cho tà ma? Nghĩ đến cảnh mình đường đường là thống soái bình quyền ở trong tay, ngày thường ra trận pháo nổ rầm rầm, oanh địch kêu cha gọi mẹ, vậy mà nay bị cái đám tà ma này chèn ép đến hai lần, cái nỗi nhục này ai chịu cho thấu. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, một vị hòa thượng khoác cà sa đi tới, dáng vẻ từ bi, hai mắt hiền hòa nhưng lại toát ra mấy phần nghiêm nghị. Thành Hải pháp sư. Vị này chính là Phổ Độ đại sư. Ngũ Thông Thần đã đạt thành tựu, chỉ bằng trận pháp này e rằng có thể khốn nhất thời, chứ không thể khốn trọn đời. Muốn tận trừ khó nha. Điều ấy ta cũng rõ. Thành Hải thở dài. Trong thiên hạ hiện nay, muốn diệt trừ con ma này chỉ e có một người. Người nói là thiên sư? Phổ Độ đại sư chưa từng gặp Lâm Phàm, cũng chưa từng thấy bóng dáng vị thiên sư kia. Thời buổi mạt pháp, muốn xuất hiện một vị thiên sư đã là chuyện ngàn năm khó gặp, huống chi vị đó lại còn tu hành lôi pháp, môn đạo pháp nổi tiếng hung hiểm nhất. Chỉ cần lỡ một bước, kết cục chính là hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục. Không sai. Thành Hà đôi mắt sáng rực, tràn đầy tín ngưỡng. Thiên sư đạo pháp thông thần, nhất định có thể diệt cái tai họa này. Phổ Độ đại sư nhìn thần thái sùng kính của Thanh Hải, trong lòng cũng an ổn hơn đôi chút. Vì để đối phó Ngũ Thông Thần, cả đạo môn lẫn Phật môn đều đã xuất động cao thủ, thường vòng thảm trọng. Xa xa có thể nghe vang vẳng tiếng tụng kinh, ấy là Phật môn tăng nhân đang dùng sinh mệnh gia trì pháp lực giúp ổn định đại trận. Một bên, Từ đại xoáy đã nóng như là lửa đốt. Người đâu? Thiên sư đó ở đâu? Bao giờ thì tới? Thành Hải nghiêm mặt đáp. Không rõ, từ khi chơi tay ở Phượng Dương Thành, người ấy đã ẩn tích mai danh, nhưng không hề gì. Thiên sư nhất định sẽ cảm ứng được ma chướng ở nơi này mà tìm đến. Từ đại xoáy trừng mắt nhìn Thanh Hải, cái ánh mắt kia nói rõ ràng, ông đang lừa ta đó hả? Ngay lúc tình thế ngặt nghèo, từ xa xuất hiện vài bóng người. Có phải thiên sư tới không? Từ đại xoáy bật người, hai mắt sáng như là đèn pha. Thanh Hải nheo mắt nhìn kỹ rồi lắc đầu. Không phải. Từ đại xoáy tức đến muốn hộc máu, đấm mạnh vào lòng bàn tay. Ôi trời già ơi, còn chơi ta kiểu này nữa à? Rất nhanh bốn người lạ mặt đã tiến lên gần, hình như là cố ý muốn vào thành. Các vị à, xin dừng bước. Thành Hải vội vàng tiến ra. Trong thành là tà ma làm loạn, tuyệt đối không thể tiến vào. Bốn kẻ kia một bộ dáng lạ đời, nhìn qua không giống người bản xứ. Nghe Thành Hải ngăn cản, bọn họ phá lên cười, lời lẽ ngông cuồng. Tổ rất đầu đất, não có bệnh à? Đừng để ý hắn, vất vả lắm mới khởi động được nhiệm vụ chính tuyến của thế giới này. Phần tưởng phong phú như vậy, không quản nguy hiểm, nhất định phải thử. Đúng thế, Ngũ Thông Thần, bốt đỉnh tiêm của phó bản này. Thuộc tính tuy mắc 99, chúng ta chưa đủ, nhưng mà hợp lại, chưa chắc không có cửa thắng. Đi thôi, vào thành. Bốn người có lời khuyên như là gió thoảng, chẳng thèm liếc mắt Thanh Hải lấy một cái, trực tiếp bước vào màn sương mù dày đặc quánh phủ kín của Trường Dương Thành. À, Thanh Hải thở dài lắc đầu. Hảo ngôn khó khuyên tử quỷ. Chẳng bao lâu sau, trong thành vốn tĩnh lặng bỗng vọng ra tiếng gào thảm thiết, xé rách cả màn sương. Nghe âm thanh ấy, ai nấy đều hiểu bốn kẻ vừa rồi đã thành cơm hộp ở trong miệng Ngũ Thông Thần. Một lát sau lại trở về yên lặng. Tiếp đó một giọng nói u ám, lạnh lẽo vang vọng từ trong thành như là từng luồng âm phong xuyên thẳng qua da thịt. Đám đạo sĩ thúi các người, hòa thượng hôi thối, khốn nổi ta hay sao? Đó là âm thanh của Ngũ Thông Thần đầy phẫn nộ và khinh bỉ. Nghe được lời này, toàn bộ sắc mặt mọi người ngoài thành đều trở nên ngưng trọng. Không khí vốn âm u nay lại càng nặng nề, tự hồ có thể bóp nghẹt hơi thở. Nếu một chọi một, phàm là kẻ nào trong bọn họ lại dám đối mặt với Ngũ Thông Thần, kết cục chắc chắn thê thảm đến mức trời cũng không thèm thu nhận cho cốt. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta sờn gai ốc, nói chi đến việc thực sự ra tay. Ngũ Thông Thần, ngươi là tà ma chuyên hại lê dân, gieo tai ương khắp trốn, trời đất chẳng dung, rồi sẽ có người đến thu thập ngươi. Thành Hải pháp sư phẫn nộ quát lên, giọng căng như là dây đàn. Thân là pháp sư, trông thấy tà ma gây loạn mà không có cách gì tiêu diệt, trong lòng hắn chẳng khác nào uống phải một vò giấm chua, khó chịu đến tận óc. Tiếc là tu vi hữu hạn, lực bất tòng tâm, hắn đành nghiến răng trơ mắt mà nhìn. Một bên Từ Đại Soái hắng giọng chen lời. Pháp sư, theo ta thì chẳng cần nói nhiều, cứ đem đại pháo ra oanh cho nó một trận, cam đoan thịt vụn xương bay biến thành cho bụi. Thành Hải pháp sư quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một cái đèn dầu bị gió thổi tắt. Lời này mà cũng dám nói sao? Đại pháo oanh Ngũ Thông Thần, chứ bằng thả nó ra tung hoành cho xong, chứ như vậy ít ra còn tiết kiệm được một ít loạt đạn pháo. Từ Đại Soái bị nhìn chằm chằm, liền lúng túng gãi gãi cái đầu chọc bóng lưỡng, mồ hôi túa ra như là mỡ chảy. Ta chỉ thử hỏi thôi, tuyệt không có ý gì khác. Rồi vội vàng chuyển sang chủ đề khác, sợ bị Thanh Hải quăng cho một cái bùa trấn hồn. Pháp sư à, nếu như người nói tiên sư mà không đến thì chúng ta biết làm sao đây? Thanh Hải thở dài, giọng như là chuông gõ tàng. Còn mà này, nhớ rõ mùi vị của chúng ta rồi, dù có chạy đến chân trời góc bể, nó cũng sẽ có thể lần theo mà tìm tới. Từ Đại Soái nghe xong sắc mặt trắng nhợt như là người vừa mất vợ. Thế chẳng phải chúng ta xong đời à? Đúng vậy, nếu mà thiên sư không đến, quả thật là chúng ta coi như là tận số. Dù ta có mời tổ sư hiển linh cũng chẳng thể làm gì được nó. Lời nói ấy chẳng khác nào sấm sét giáng thẳng vào đầu của Từ Đại Soái. Hắn trợn mắt há mồm, lòng chỉ muốn ngửa cổ kêu trời. Thản phận làm sao người khổ quá. Ngay trong lúc tuyệt vọng, ở nơi xa bỗng hiện ra một bóng người. Thân ảnh ấy bước đi chậm rãi, chẳng vội vàng, giống như đang đi dạo trong vườn hoa ngắm cảnh, không hề có lấy một tia khẩn trương. Thành Hải pháp sư giật mình quay lại, vừa nhìn thấy trong lòng liền phấn khởi như là kẻ chết khát ngập dòng suối mát. Hắn kêu to: Thiên sư! Là thiên sư, thiên sư đến rồi, ta biết ngài chắc chắn sẽ đến. Phổ Đô Hoàng Thương cùng Tứ Đại Soái nghe tiếng reo hò vội vàng ngoảnh lại nhìn. Đó chính là thiên sư à? Ánh mắt Phổ Đô kinh ngạc, dù khoảng cách vẫn còn, ông ta vẫn nhận ra kia là một vị trẻ tuổi, trẻ đến mức khiến ông ta cảm thấy bản thân tu hành mấy chục năm hóa ra chỉ là tụng kinh cho vui. Đúng, chính là hắn, người nắm giữ lôi pháp chí dương chí cương, khắc tinh của tà ma. Thành Hải giọng đầy hưng phấn. Có thiên sư xuất hiện, lòng hắn liền yên ổn như là gặp được trụ cột vững chãi. Hắn vội vàng bước lên nghênh đón. Thanh Hải pháp sư à, đã lâu không gặp. Lâm Phàm mỉm cười, giọng thong dong thư thái ung dung. Cùng nghênh thiên sư đại gia. Thành Hải cung kính cúi mình. Hiện tại tình hình ra sao rồi? Lâm Phàm hướng mắt về phía Trường Dương Thành. Dù không vận dụng pháp nhãn, hắn vẫn có thể nhìn rõ thành trì bị sương mù dày đặc bao phủ, trong đó tản ra luồng âm khí lạnh thấu xương. Thành Hải vội đáp: Hiện nay Ngũ Thông Thần đã bị chúng ta vây khốn ở trong thành, tuy tạm thời chưa ra được, nhưng nó đang không ngừng tìm cách phá trận. Nếu để nó thoát, sinh linh đổ thán, thiên hạ loạn lạc, khẩn cầu thiên sư ra tay trừ ma, cứu vớt bách tính. Thành Hải vốn là người nhân từ, sao nỡ đứng nhìn tà ma tung hoành. Ta đến đây cũng là vì chuyện ấy. Lâm Phàm gật đầu, giọng điệu bình thản, nhưng mà khí thế hiển lộ, khiến cho người ta phải nghiêng mình kính phục. Thành Hải vội giới thiệu: Thiên sư, vị này là Phổ Độ đại sư, cao tăng của chùa Hoa Sen, ngoài từ đại soái kia thì tất cả đều là cao thủ khắp nơi tụ hội. Lâm Phàm khẽ chào, chỉ có điều khi nhìn đến từ đại soái, ánh mắt của hắn thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tên võ biển truyền vác súng đại pháo, cớ sao lại có mặt ở trong trận trừ ma trọng yếu thế này? Thành Hải đành đem sự tình từ đại soái gặp phải kể sơ qua. Lâm Phàm nghe xong thì gật gù, ánh mắt tràn đầy thương hại. À, quả thực là đáng thương. Một thời hào kiệt, tám đời gia tộc, hết lần này tới lần khác bị ma quỷ hại chết sạch. Gặp một lần đã khổ, thế mà còn gặp tới hai lần. Vận mệnh này e là trên trời chẳng ai sánh bằng. Dầu nghi vậy, Lâm Phàm cũng chẳng chần chừ. Trừ ma mới là trọng yếu, trước hãy diệt con ma này đã. Thiên sư, ta sẽ đồng hành. Thành Hải nhanh nhau nói. Cũng được. Lâm Phàm nghĩ, vốn định tự mình tiến vào, nhưng có người đi theo cũng tốt. Lúc hắn thi triển lôi pháp, ít ra cũng có kẻ đứng bên cạnh là hét kinh ngạc, tăng thêm không khí hoành tráng. Lão nào cũng muốn đi. Phổ Độ Hòa Thượng chắp tay, đôi mắt sáng rực. Cả đời tu hành, ông ta chưa từng tận mắt thấy thiền sư thi triển pháp lực, tất nhiên là cơ hội này không thể bỏ qua. Từ đây của ta. Từ đại soái dè dặt hỏi. Thành Hải quay sang. Từ đại soái, người cởi trò bên ngoài, chúng ta theo thiền sư tiến vào trừ ma. Từ đại soái thở phào, nghĩ bụng. Đứng ngoài vẫn an toàn hơn. Thế là đoàn ba người, Lâm Phàm dẫn đầu, Thanh Hải và Phổ Độ theo sau, tiến vào cửa thành. Sương mù mờ ảo cuộn quanh, tỏa ra khí lạnh rợn người. Bên trong thành, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Phố xá hoang tàn, nhà cửa đổ nát, không một bóng người. Sương mù chẳng qua là lớp màn ngăn cách. Còn quỷ dị âm thanh vang vọng từ bốn phía mới thực sự khiến cho người ta dựng tóc gáy. Các người bám sát phía sau ta, cẩn thận một chút. Lâm Phàm dặn dò. Thanh Hải và Phổ Độ không cần dặn cũng biết. Vào đến nơi, họ mới thấm thía rằng ngũ thông thần còn đáng sợ hơn gấp bội so với tưởng tượng. Âm khí lạnh như lưỡi đào, từng đợt rít qua da thịt, khiến cho cả hai bất giác rùng mình. Phổ Độ siết chặt chuỗi tràng hạt, miệng lẩm bẩm kinh văn, nhưng mà tay run run. Thanh Hải thì gắng gượng trấn tĩnh, thầm nhủ. Có thiên sư ở đây, có thiên sư ở đây. Cứ như lặp đi lặp lại, coi đó là liều thuốc an thần. Trong khung cảnh ấy, chỉ có Lâm Phàm vẫn giữ phong thái ung dung, từng bước thong thả, như thể hắn chẳng phải đang đi vào xào huyệt của tà ma, mà chỉ là dạo chơi trong công viên. Bầu không khí xung quanh lặng như là đè lên lồng ngực. Thứ âm trầm mơ hồ kia khiến cho người ta chỉ nghe thôi cũng muốn dựng tóc gáy. Như thể có một bàn tay lạnh ngắt thò ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng vỗ lên vai, thì thầm. Người chết chắc rồi. Đám người Thành Hải, Phổ Độ và cả dân chúng phía sau trong nháy mắt có cảm giác không rét mà run. Âm thanh gào khóc thê lương vang vọng, giống như là trẻ sơ sinh khóc đêm, lại giống như là tiếng kêu oán hận của oan hồn bị nhốt hàng trăm năm ở trong quan tài. Một đám dân chúng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng vô hồn, lảo đảo đi tới. Kỳ lạ là tư thế bước chân của bọn họ vặn vẹo, vừa khập khiễng vừa nghiêng ngả, chẳng khác nào mấy con rối bị ai đó kéo dây từ phía sau. Thị ma. Thành Hải pháp sư hít một hơi lạnh, dầu dìa dựng ngược, nghiêm giọng nói. Là thủ đoạn của ngũ thông thần, hắn giết hại bách tính nơi đây, biến tất cả thành thi ma tay sai. Quả thật là trò mèo quen thuộc của tà ma, người sống biến thành xác không hồn, làm quân cờ thịt cho bọn chúng sai khiến. Thành Hải và Phổ Độ lập tức đứng nghiêm, thủ thế chuẩn bị khai pháp. Với tu vi của bọn họ, dù số lượng thi ma có nhiều cũng chẳng hề gì. Nhưng chưa kịp thi triển thần thông, Lâm Phàm đã nhẹ nhàng đưa tay, mặt mày thản nhiên như là người vừa rảnh rỗi đi dạo. Khoan đã, giao cho ta. Hắn khoát tay, giọng đầy rõ ràng, như là vị huynh trưởng đang ngăn cản mấy đứa đàn em ham hố lao vào sới võ gà. Các người đi theo ta, mục đích chính là để xem ta biểu diễn. Nếu để các ngươi động thủ, vậy còn mặt mũi nào để ta mang danh thiên sư nữa? Thành Hải và Phổ Độ liếc nhau, trong lòng nghĩ thầm. Tên này đúng là tự tin đến mức chói lọi. Đối diện bảy thi ma lũ lượt kéo đến, Lâm Phàm vẫn thản nhiên như đang đợi xe bò ngoài chợ. Hắn từ tốn nâng tay lên, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ những luồng điện tím xanh. Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, lôi vân xoay chuyển, ánh chớp dập dờn như là rắn bạc bay múa. Đây chính là lôi pháp à? Phổ Đồ đại sư kinh hãi thốt lên. Trong thiên hạ pháp thuật có nhiều loại, nhưng mà lôi pháp được coi là chí cường chí dương, mượn sức của thiên địa, khắc tinh của mọi loại tà ma. Một tia sét thôi cũng để tiễn yêu quái về chồng diêm vương. Thành Hải pháp sư xúc động tới mức suýt rơi nước mắt. Cả đời ông ta trừ ma bắt quỷ, hiếm khi được tận mắt chứng kiến thiền sư chân chính thi triển lôi pháp. Này có cơ hội này, thật đúng là tổ tiên phù hộ. Chỉ nghe Lâm Phàm khẽ quát: Thiểm điện, bốn lôi quyền. Hai tay hắn đè xuống, sấm sét từ trên trời cao giáng thẳng xuống, nện thẳng vào giữa đám thi ma đang rên rỉ. Tia chớp rít gào, tiếng nổ long trời lở đất. Trong nháy mắt, cả đàn thi ma tan thành tro bụi, chẳng còn nổi một mẩu xương. Mùi khét lẹt của thịt cháy lan ra, gió thổi mang theo tro tàn bay lả tả. Lâm Phàm phủi tay, giọng nhàn nhạt, nhạt như là vừa xuôi rồi. Xong rồi, mau đi tìm Ngũ Thông Thần giải quyết cho gọn gàng. Thành Hải và Phổ Độ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tin tưởng. Có thiên sư ở đây thì cái gọi là tà ma yêu quái chẳng khác gì cho trẻ con. Thành Hải chỉ về phía xa, giọng run run vì cảm ứng, vì cảm ứng pháp lực. Thiên sư bên kia ma khí nặng nề nhất đã tụ thành quỷ ảnh màu xanh lục, ta đoán chắc Ngũ Thông Thần đang ẩn thân nơi đó. Lâm Phàm gật đầu. Vậy thì đi. Ba người bước trên con đường tịch mịch, quỷ khí lượn lờ quanh mình như thể là có vô số ánh mắt từ trong bóng tối đang nhòm ngó. Bất kỳ tiếng giò rít hay là lá rụng nào vang lên cũng khiến cho lòng người căng thẳng. Từ khi bọn họ tiến vào Trường Dương Thành, Ngũ Thông Thần hẳn đã cảm ứng được, nhất là thứ lôi pháp trí dương kia khiến cho hắn vô cùng khó chịu, giống như là kẻ bị bệnh ngoài da mà người khác lại lấy muối sát thẳng lên. Cuối cùng cả ba dừng lại trước một tòa phủ đệ lớn, bảng hiệu treo trước cửa ghi rõ Tử Đại Soái phủ đệ. Lâm Phàm nhìn qua khẽ nhún vai. Quần phiệt quả thật là giàu có. Thành Hải cảm thán. Người có súng thì nơi nào cũng giàu, phú thương thần sĩ để bảo toàn tính mạng đều tranh nhau dâng tiền, cũng chẳng biết loạn thế thế này bao giờ mới kết thúc. Loạn thế thì có ảnh hưởng gì tới quỷ quái à? Lâm Phàm hứng thú hỏi. Đương nhiên. Thành Hải thở dài. Loạn thế làm âm dương mất cân bằng, quốc vận suy bại, khi ấy tà ma không bị áp chế, thao hổ tung hoành hại dân, thậm chí quỷ sai địa phủ cũng chẳng kiềm được. Lâm Phàm nghe xong thì gật gù, trong lòng thầm nghĩ. Thảo nào dạo này yêu ma nhiều như là ruồi, hóa ra cũng liên quan đến chính trị à? Không muốn dây dưa thêm, cả ba tiến vào phủ đệ. Bên trong ma khí đen kịt đã tụ thành thực chất, như thể bước vào ma vực. Ngũ Thông Thần à, chúng ta đến đây, mau hiện thân đi. Lâm Phàm lớn tiếng hét gọi. Cửa sổ bốn phía đồng loạt vỡ tan, từ đó lao ra bốn cái cường thì mặc y phục thanh triều, mặt mũi thối rữa, thi khí bốc mùi, mắt đỏ ngầu, gầm gừ lao tới. Lâm Phàm chẳng thèm suy nghĩ, liền vung tay, bốn đạo sét giáng xuống, trong nháy mắt thổi bay bốn cường thì thành tro bụi chẳng còn. Hắn lạnh nhạt nói: Đừng bày trò vớ vẩn nữa, quỷ cũng vậy, cường thì cũng thế thôi, dưới lôi pháp của bổn thiên sư một chiêu cũng không chịu nổi đâu. Nói rồi hắn khẽ lắc cổ tay, cảm giác như vừa thử qua một món đồ chơi mới. Thiểm điện bôi lôi quyền quả thật càng dùng càng khoái, đã tay đã mắt, đúng nghĩa một quyền định cản khôn. Thành Hải và Phổ Độ thì mặt mày méo sạch, không biết nên bái phục hay nên khóc, vì bọn họ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra bốn con cường thi này vốn dĩ chẳng hề đơn giản, tất cả đều có thành tựu nhất định, lại được Ngũ Thông Thần rót ma khí, thần thể đào thường bất nhập, bù chú thông thường cũng khó mà áp chế. Vậy mà dưới tay của Lâm Phàm chúng lại biến thành pháo giấy. Đột nhiên gió gào thét bốn phía, lá khô xoáy tung, từ khoảng sân ở trước mặt đất rung lên, một bóng người hiện ra. Không, chính xác là năm bóng người đứng chồng khít với nhau, từ xa chỉ nhìn như là một người. Người cầm đầu toàn thân đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân ma khí ngùn ngụt, bốc lên âm tà quỷ dị. Ngũ Thông Thần. Thành Hà và Phổ Độ đồng loạt tái mặt, chỉ cần cảm nhận khí tức cũng đủ hiểu đây tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể đối phó nổi. Một giọng nói âm u kéo dài như dòi bọ trong xương vang lên. Có ba kẻ lại đến tìm chết, vừa hay mấy kẻ trước thịt ngon vị đậm, ăn vẫn còn thòm thèm. Lâm Phàm nhớn mày. Có bốn người đến trước à? Thành Hải thở dài. Thiên sư, trước khi ngài tới quả là có bốn kẻ không nghe khuyên can mà xông vào, giờ nghe lời của Ngũ Thông Thần e rằng thành mồi ngon cả rồi. Lâm Phàm im lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên người đời vì chút lợi nhỏ mà vứt mạng như chơi, đúng là chết cũng đáng. Dưới quảng trường tàn khốc của thành thị, gió thổi phần phật, mây đen vần vũ, khí tức âm trầm như là sắp nghiền nát cả không gian. Lâm Phàm hí mắt, bộ dáng nhàn nhã như là kẻ đi dạo phố. Tay khẽ nâng lên, trong lòng đã lười nhắc chẳng buồn nhiều lời. Đối mặt với đám ngũ thông thần, hắn chẳng thèm lãng phí nước bọt, chỉ lạnh lùng quát: "Ngũ thông thần, chịu chết đi!" Tiếng gầm vừa dứt, bóng người hắn như là thiểm điện, thi triển ngay thiểm điện bô lôi quyền. Quyền thế như là cuồng phong bạo vũ, cuốn theo sấm rền chớp giật, lôi đỉnh chí dương chí cường oanh thẳng vào bầy tà ma. Một đầu ngũ thông thần chưa kịp dừng nành, lập tức bị chúng lôi pháp hóa thành cho bụi ngay tại chỗ. Cái chết nhanh gọn, không kịp kêu cha gọi mẹ, giống hệt như một con gà bị sét đánh rơi xuống bếp của nhà dân. Bên cạnh Phổ Đỗ đại sư trợn tròn mắt, hai tay chấp niệm Phật hiệu, nhưng trong bụng thì thầm: "Nam mô A Di Đà Phật, đây mà là người phàm à? Ra tay giết tà ma còn nhanh hơn cả ta ăn chay tụng kinh nữa." Ông ta không nhịn được buột miệng: "Thành Hải pháp sư à, thiên sư lôi pháp bá đạo quá thể, chúng ta đánh cả ngày cũng chẳng làm chảy ra chúng nó, còn ngày ấy ra tay một chiêu là xong, đúng là giết ngũ thông thần như là giết gà." Thành Hải vốn đã sùng bái Lâm Phàm tới mức sắp trở thành phan cuồng, nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng long lanh như là thiếu nữ mới lớn nhìn thấy thần tượng. "Đúng vậy, thiên sư là cứu thế chi chủ trong loạn thế này, thiên uy hiển hách, tự nhiên không phải tầm thường. Bọn ngũ thông thần kia dù có tài tính cường đại, đứng ở trước mặt thiên sư chẳng khác nào trẻ bày trò trong cung đình làng." Ngữ khí của hắn cung kính tới mức chỉ cần Lâm Phàm mở miệng bảo đi hít khói bếp thì Thành Hải cũng sẽ lập tức cảm ngộ mà làm ngay, coi đó là bí quyết tu hành. Trong khi hai người vẫn còn đang lẩm bẩm ca tụng, chiến cục phía trước đã nghiêng hẳn. Năm đầu ngũ thông thần nay chỉ còn lại hai, ba tên kia đã hóa thành tro bụi dưới lôi quyền của Lâm Phàm, chẳng kịp để lại gì chúc. Hai tên còn lại vốn dĩ hùng hổ nay mặt mày biến sắc, thần thái hoảng hốt. Một kẻ run giọng: "Không ổn rồi, chất mau." Nhưng mà Lâm Phàm cười khẩy, ngón tay chỉ thẳng: "Trốn à, xem có người chạy đằng trời nào, thành trì này đã bị phong tỏa, chạy chỉ tổ thêm nhục thôi." Cầm đầu ngũ thông thần vội kêu lên, giọng đầy run rẩy: "Thiên sư, ngươi thật sự muốn đổi tam giết tiệt à?" Lời vừa thốt ra nghe như là cầu xin tha mạng, khí phách còn đâu sót lại. Lâm Phàm quát lớn, giọng như là sấm: "Mắt mù người hay sao? Bà huỳnh đệ người đã xông xuống cháu Diêm Vương rồi, lại còn dám hỏi những câu vô tri như thế à?" Chưa dứt lời, tay hắn lại thi triển lôi pháp, một luồng điện rạch ngang bầu trời giáng thẳng xuống. Tên ngũ thông thần số kia kêu chẳng thành tiếng, thân thể cháy đen hóa tro trong nháy mắt. Ngũ thông thần cầm đầu giờ chỉ còn một mình, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, mặt mày nhăn nhó như thể quả táo héo. Thấy cảnh này, Thành Hải cùng Phổ Độ lại càng thêm kính nể, trong lòng thầm kêu: "Quả như là danh bất hư truyền, thiên sư quả thật là một cơn ác mộng đối với tà ma." Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, kẻ tà ác nào cũng liều mạng. "Đáng chết!" Ngũ thông thần gầm thét, đôi mắt đỏ rực, thân hình to lớn run rẩy như là dãy núi sống. Hắn há miệng, lập tức một luồng hấp lực khủng khiếp bùng phát, cuốn thẳng về phía Lâm Phàm. Khí lưu cuồn cuộn, đất đá bay mù, cây cối nghiêng ngả. Lực hút mạnh mẽ kéo bốn chi của Lâm Phàm như là muốn xé rách, ép hắn bay thẳng vào móng vuốt của đối phương. Hai tay ngũ thông thần đã hóa thành chảo nhọn, chỉ chờ hắn bị hút tới là sẽ xé thành ngàn mảnh. Thành Hải hoảng hốt thầm lo: "Xong rồi, lực hút này mạnh mẽ kinh khủng, chẳng lẽ thiên sư cũng..." Nhưng Lâm Phàm lại nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ thản nhiên như thể đối thủ đang giăng bẫy mà mình giả vờ mắc câu. Trong khoảnh khắc chỉ còn găng tấc, hắn bất ngờ rút ra trảm mã đao. Ảnh đao loáng qua, hàn quang chiếu thẳng vào mắt của ngũ thông thần. Đao quang lướt qua khiến cho linh hồn tà ác kia như bị đốt cháy. Tiếng kêu thảm vang trời, ngũ thông thần đau đớn quằn quại, khí tức suy kiệt ở trong nháy mắt. Một nhát chém gọn gàng, thân thể của hắn bị xẻ đôi, rơi xuống đất rồi hóa thành làn khói xanh, tiêu tán vô tung. Tất cả diễn ra nhanh đến mức cả hai người bên cạnh chỉ kịp ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ: "Hắn không phải người, nhất định là thần giáng trần." Lâm Phàm hừ nhẹ, phủi tay: "Hừ, giả thần giả quỷ." Chả ma đào được cất kỹ vào trong bào. Trong khoảnh khắc vừa nãy, hắn rõ ràng cảm nhận được đám ngũ thông thần cực kỳ e ngại cái đao này. Hắn thầm nghĩ: "Đối phó tà ma, thanh đao này quả nhiên là hung mãnh, không biết nếu so với bảo kiếm của thần Trung Quỳ thì như thế nào nhỉ. Nhưng thôi, người ta đó là tiên khí, ta so chi cho mệt." Khí tức âm trầm bao phủ thành trì đã hoàn toàn biến mất. Ánh dương quang xuyên qua mây mù, rọi xuống quảng trường, khiến cho lòng người thoải mái như là được tắm gió xuân. Thành Hải và Phổ Độ đồng loạt thở phào, trên mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Với tu vi của bọn họ, gặp phải ngũ thông thần chỉ có nước chịu chết. Giờ đây đám tà ma đã bị diệt gọn, trong lòng không khỏi dâng lên một chữ phục. Thành Hải vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng tràn đầy kính phục. Đà tạ thiên sư tới cứu vớt thương sinh, xin hãy nhận Thanh Hải một lệnh. Phổ Đồ cũng chắp tay niệm A Di Đà Phật, thiên sư tạo phúc cho chúng sinh, công đức vô lượng. Giữa không trung, tiếng hệ thống quen thuộc vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp phát. Trong kho chứa của Lâm Phàm lập tức hiện ra một mảnh vỡ trù mà tinh huyết. Chất huyết dịch kia nhập thể, khiến cho huyết mạch của hắn sôi sục, khí tức hừng hực bùng nổ mãnh liệt như là lửa thiêu đốt. Thành Hải và Phổ Độ đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ rệt. Bọn họ kinh ngạc nhìn hắn, tưởng rằng thiên sư vừa rồi dùng quá nhiều pháp lực, nay thân thể bị thương. Thành Hải lo lắng hỏi: Thiên sư ạ, ngày sau rồi? Lâm Phàm chỉ cười nhạt, giọng như là gió thoảng: Không có việc gì, chỉ là có chút cảm ngộ mà thôi. Nghe vậy hai người càng thêm bội phục. Trời ạ, giết xong tà ma lại còn có cảm ngộ, chẳng khác nào vừa đánh nhau vừa tu luyện. Đây chắc hẳn là cảnh giới cao thâm, chúng ta vĩnh viễn không với tới được. Trận chiến kết thúc, coi như là ngũ ma loạn thế phó bản đã hoàn thành mỹ mãn. Với bọn người khác, nhiệm vụ cùng lắm cũng chỉ là giết vài cương thi hay là tiểu quỷ tép xỉu. Nhưng với Lâm Phàm, tất cả tà ma mạnh mẽ nhất đều đã bị hắn đập nát như là chén bát vỡ. Lâm Phàm liếc nhìn Thành Hải, người này quả thật lòng dạ từ bi, một lòng muốn cứu độ thương sinh. Chỉ tiếc thực lực quá kém, gặp tà ma mạnh mà bất lực. Nghĩ vậy, hắn khẽ đưa tay, trong lòng bàn tay biến ra một kim Phật sáng chói. Thành Hà và Phổ Độ vừa nhìn liền kinh ngạc. Một chiều tụ lý cản khôn đơn giản mà thần diệu, pháp lực sâu không thể lường. Với bọn họ, cảnh tượng ấy chẳng khác nào thần tích giáng thế. Không chần chừ, Lâm Phàm cắn nát ngón tay, một giọt huyết kim sắc nhỏ lên trán của kim Phật. Tức khắc kim Phật lóe ra ánh sáng rực rỡ, rồi dần nội liễm, ánh sáng tán đi. Hải vị pháp sư nhìn thấy cảnh này, trong lòng như là bị chấn động bởi sấm sét, chỉ có thể thầm niệm: Thiên sư quả thật bất phàm, không phải hạng người mà chúng ta có thể so bì. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, không khí trong đại điện dường như đặc quánh lại. Hơi thở của Lâm Phàm càng lúc càng nặng, từng nhịp phập phồng như là muốn nổ tung cả mái ngói. Trên trán hắn toát ra từng giọt mồ hôi long lánh, ánh lên sắc vàng kim chói lọi. Thiên sư huyết dịch, lẽ nào thật sự là màu vàng kim à? Trong điển tịch cổ ghi lại, máu vàng kim ở Phật môn tượng trưng cho kim cương trí cảnh, cảnh giới mà phàm nhân chỉ dám ngước nhìn. Chỉ một chữ thôi, Phật Đà. Còn ở đạo gia, ai sở hữu huyết dịch màu vàng kim thì đã đạt tới cảnh giới phi thăng, đắc đạo thành thiên, tung bay tự tại. Một giọt máu đủ để khiến cho người ngoài kinh hãi, quỷ thần phải quỳ mọp. Lâm Phàm hít sâu, rồi chậm rãi lấy từ trong ngực ra một vật, ném cái phịch về phía Thanh Hải. Sau này ta có thể sẽ không xuất thế, kim Phật này giao cho ngươi, mong rằng trên con đường trảm yêu trừ ma, ngươi lấy nó mà trợ lực. Thành Hải hốt hoảng, tay vội cuống quýt đỡ lấy, suýt chút nữa thì rơi tõm xuống đất. Vật kia vừa chạm tay, hắn lập tức cảm giác như ôm phải một quả núi nhỏ, nặng trĩu đến mức hai cánh tay run lên bần bật. Ấy ấy, nặng muốn gãy xương. Kim Phật vốn dĩ đã là pháp khí trấn áp, giờ lại được thiên sư lấy tinh huyết gia trì, pháp lực ngưng tụ trong từng đường vân, liền hóa thành bảo vật vô song. Thứ này trong tay hắn giờ đây không chỉ là tượng Phật bình thường, mà chẳng khác nào một thanh gươm vô hình, có thể hàng phục muôn loài tà ma, chém tàn sát khí. Một bên, Phổ Độ đại sư trông thấy thì hai mắt sáng rực như là mèo nhìn thấy cá khô. Thèm thì có thèm, nhưng mà cũng hiểu đạo lý của thiên sư bàn, ai dám tranh. Dẫu có 10 cái lá gan, hắn cũng không dám giơ tay. Lâm Phàm vỗ vai của Thành Hải, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút bông đùa: Sau này trảm yêu trừ ma, hộ trì thế gian, nhiệm vụ trọng đại tất cả giao cho ngươi. Thành Hải nghe xong, đôi mắt như muốn bốc lửa, hùng hồn đáp lời: Đúng, sau này Thanh Hải nguyện lấy kim Phật làm tâm, nguyện đi hết con đường hàng yêu trừ ma, quyết không phụ lòng thiên sư. Lâm Phàm khẽ gật, không nói gì thêm. Thân ảnh của hắn mờ dần, rồi ngay trước mắt hai người mà tan biến như là làn khói, vô tung vô ảnh. Thành Hải và Phổ Độ nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người ra như con gà mất mẹ, trong lòng dấy lên một nỗi kinh hãi khó tả. Chỉ có thể thở dài mà rằng, được tận mắt chứng kiến thiên sư hàng ma, kiếp này thật chẳng uổng. Phổ Độ liếc sang, không nhịn được mà thì thào: Ta Thanh Hải pháp sư có thể cho bần tăng sợ Kim Phật một chút không? Ánh mắt của Thanh Hải lóe lên vẻ khinh bỉ. Ngươi tưởng ta khờ lắm chắc? Đáp thì không đáp, nhưng mà cái nhìn và sự im lặng của hắn đã quá rõ ràng. Người cái tên đầu trọc này muốn ăn cứt tỉ đi chỗ khác. Thanh Hải phất tay áo hừ một tiếng. Đi thôi. Phổ Đô ngạc nhiên. Thanh Hải pháp sư đi đâu cơ? Đi tìm vợ. Vợ? Nói nhầm, không vợ thì lấy ai nối dõi tông đường? Kim Phật Thiên Sư ban cho, ta phải để đời đời con cháu ta gánh vác trọng trách chảm yêu trừ ma chứ. Phổ Đô nhìn bóng lưng kia dứt khoát ngẩn ngơ. Rõ ràng trước đó Thanh Hải còn than thở cả đời cô độc, vậy mà giờ lại có được Kim Phật. Ý nghĩ liền xoay ngược 180 độ. Đúng là lòng người thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Lam Tình, cư xá Dương Quang. Trở về Lam Tình, Lâm Phàm thong thả thở dài một hơi. Cái phó bản ngũ ma loạn thế này phải nói là thoải mái vô cùng. Lam Thiên Sư đúng là khác hẳn, đã oai là còn được ưu đãi thu hoạch ô cũng chẳng ít. Hắn nắm trong tay hai mảnh vỡ của thế giới tấn thăng, đủ để nâng cấp phó bản Lam Tình. Có điều Lâm Phàm lắc đầu, giờ yên ổn thì cứ để yên ổn, còn mảnh vỡ cũng không có vội dùng. Nâng cấp thì vui thật, nhưng nếu Ngô Hạo và đám đồng đội không theo kịp, cuối cùng chỉ có một mình hắn chạy nhảy thì chẳng có thú vị gì. Mà nhìn đi, thực lực bây giờ của Ngô Hạo bọn họ còn non lắm. Sáng sớm, vườn bách thú, mặt trời mới ló khỏi đỉnh núi, ánh sáng còn vương sương mờ. Trong vườn bách thú, Lâm Phàm thong thả dạo bước thì Lê Vây đã lon ton chạy lại, mặt mày hớn hở như là cún con thấy chủ. Bàng chủ à, ngài có cần ta làm gì không? Ngày thường thế này vốn mê ngủ như là heo, không gõ mõ đến 90 hồi thì cũng chẳng dậy khỏi giường. Ấy thế mà từ ngày bị kéo vào bang hội, Lê Vây như biến thành con người khác. Sáng nào cũng tự giác đặt đồng hồ 6 giờ, dậy rửa mặt xúc miệng, rồi phóng ngay đến vườn bách thú xem có rác rưởi nào cần nhặt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, vườn bách thú là nhà ta, hắn có thể dùng rác rưởi bay loạn. Lâm Phàm nhìn mà khoái cười. Tiểu Vây à, ra cổng vườn bách thú mà cào to lên, mời gọi khách khứa, làm cho chỗ này đông vui náo nhiệt đi. Hào cảm của bang chủ cộng 1. Lê Vây tài vừa nghe hệ thống nhắc nhở, trong lòng vui sướng nổ tung. Quả nhiên trên cần mình định đúng cách thì cái gì cũng thuận lợi. Được, ta lập tức đi ngay. Nói rồi hắn cắm đầu chạy như gió, để lại sau lưng một vệt bụi. Chẳng bao lâu sau, Hồ Lô xuất hiện. Cô nàng nhăn mặt, vẻ mặt rất là u uất. Phạm ca, ta phiền muộn lắm. Sao vậy? Lâm Phàm ngạc nhiên. Trong đám này, người sống thoải mái nhất chính là Hồ Lô, thế mà nay lại buồn phiền. Hồ Lô thở dài, lẩm bẩm. Ta nghĩ thuộc tính của mình có chút bất thường, lúc đầu ta tưởng là búp, giờ thì sợ thật rồi. Mỗi ngày nàng chăm chỉ vườn bách thú làm nhiệm vụ, phần thưởng không nhiều nhưng mà tích góp mãi, thuộc tính cứ thế mà tăng vọt. Đáng sợ là cách mỗi đoạn thời gian, chỉ số của nàng lại nhảy vọt một cách nghịch thiên. Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn bảng thuộc tính. Lực lượng 79, thể lực 58, tốc độ 56. Quả thực là tăng hơi nhanh, nhưng trong mắt hắn đây vẫn là thuộc phạm trù bình thường. Hắn vỗ nhẹ vai của Hồ Lô, giọng điệu ôn nhu. Đừng sợ, đây không phải là búp đâu, có lẽ là trời ban cho ngươi sứ mệnh. Nếu ngươi thật sự trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ dùng sức mạnh ấy để làm gì? Nếu mà mấy gã như là Gargamel có được tốc độ tăng trưởng thế này, chắc chắn nằm mơ cũng cười ngặt nghẽo. Hồ Lô chau mày chỉ mà suy tư. Lâm Phàm cười. À, đừng vội, từ từ nghĩ. Hồ Lô ngập ngừng. Ngày trước ta về thôn, tận mắt thấy đồng bào bị linh tộc trưởng tùy tiện nhục mạ, nhưng mà xung quanh không ai dám giúp. Vì sao bọn họ không giúp? Lâm Phàm hỏi. Bởi vì sợ hãi. Thế tại sao lại sợ? Hồ Lô ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Một lát sau mới lý nhí. Bởi vì bọn họ là linh tộc trưởng. Vậy tại sao chỉ là linh tộc trưởng mà phải sợ? Bởi vì nàng ngu ớ, lời chưa kịp ra, ánh mắt nhìn Lâm Phàm như mong chờ hắn cho đáp án. Bởi vì linh tộc trưởng cường giả nhiều, cho nên bọn hắn không dám hỗ trợ. Cũng bởi vì cường giả nhiều, cho nên địa vị xã hội của linh tộc trưởng so với các chủng tộc khác đều cao hơn rất nhiều, đúng không? Lời này vừa dứt, cả không gian bỗng trở lên lặng ngách như là tờ. Hồ Lô nghe mà ngẩn người, đôi tai nhỏ run lên, sau đó chậm rãi cúi đầu, giọng như là gió thoảng bên tai. Đúng là như vậy. Lâm Phàm nhớn mày, lập tức đứng dậy, không nói một lời, liền vươn tay sờ lấy cái đầu lông xù của Hồ Lô. Ôi cái cảm giác mềm mại ấy, chẳng khác gì chạm vào đám bông gòn được thiên công ban tặng. Một bên sợ trong lòng hắn, một bên cảm thán. Làm người đôi khi cũng không cần nhiều lý do, chỉ cần cái xúc cảm này thôi đã đủ để tha thứ hết thảy. Nghe này, hồ lô. Hắn khẽ hắng giọng như là bậc trưởng giả khuyên bảo hậu sinh. Loại biến hóa ở trên người ngươi bây giờ chẳng khác nào một cơ duyên hiếm thấy. Đừng vì thế mà sinh e ngại, trái lại phải biết nghĩ xa. Sau này khi ngươi ba chiều tăng lên, ngươi có thể làm lên chuyện vĩ đại hơn. Hắn vốn không muốn nhìn hồ lô, cứ tiếp tục kiểu mơ mơ màng màng như là cá bơi trong chum rượu. Nếu đã mạnh lên thì nhất định phải tìm cho mình một con đường, một lý tưởng. Hồ lô ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng. Lời nói của Lâm Phàm chẳng khác nào đánh thức cô từ trong cơn mộng dài. Trong lòng chợt như là có lửa bùng lên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, nàng bỗng kiên định, mặt đầy quyết tâm. Ta muốn khiến đồng bào của ta không còn bị kỳ thị. Ta muốn để cho ba thái tinh, tất cả chủng tộc đều có thể hòa thuận, chung sống. Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt liền sáng lên, khóe miệng cong lại thành nụ cười cổ vũ. Rất tốt, thật sự rất tốt. Người đã có mục tiêu như vậy thì phải toàn tâm toàn ý tiến về phía trước. Đừng để việc bản thân biến mạnh khiến cho người sợ hãi. Phải nhớ, nếu không có thực lực thì giấc mộng của người cũng chỉ là bánh vẽ. Ngắm thì đẹp, nhưng mà ăn vào thì toàn là ảo tưởng. Hồ Lô gật đầu liên tục, giọng rõ ràng. Phạm ca, ta hiểu rồi. Hiểu thì tốt, đi đi, cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ tăng 3 chiều lên. Dù ngươi bây giờ mạnh nhưng vẫn chưa đủ, con đường phía trước còn xa, phải tiếp tục. À, ta sẽ cố gắng hết sức. Nghe vậy trong lòng Hồ Lô như là mở ra con đường thẳng tắp, chẳng còn sương mù. Nàng thầm thề, chỉ cần 3 chiều thuộc tính đủ cao, tất cả định kiến, tất cả rào cản rồi sẽ bị nàng nghiền nát. Nhìn bóng lưng khuất dần, Lâm Phàm bỗng ngửa mặt cảm thán. Cứ theo đà này, chẳng lẽ Hồ Lô sẽ trở thành nữ vương đời thứ nhất của ba thái tinh à? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này không nhỏ đâu nha. Phía bên ngoài, Gargamel đang lùi húi chỉnh sửa trang phục biểu diễn. Vừa ngẩng đầu liền thấy Hồ Lô mặt mày rạng rỡ, cười như là hoa nở. Trong lòng của hắn liền sinh nghi, hai mắt nheo lại. Hồ Lô à, sao ngươi vui vẻ thế? Có bí mật gì à? Hồ Lô khẽ cười, nghịch ngợm lắc đầu. Hả, không nói cho ngươi đâu. À, làm ta tức như là kiến bò trên chảo nóng. Bộ ngươi không sợ ta đêm nay ôm gối mà khóc tò mò sao? Gargamel trợn tròn mắt, lộ rõ ra vẻ ta đây không chịu nổi nữa rồi. Trong khi ấy, vườn bách thú vốn là nơi tập trung của một đám quái vật kỳ dị, hình tướng, nay lại trở thành một đại gia đình đông vui. Người mới đến càng ngày càng nhiều, công tác phân công rảnh rẽ. Tiểu Chu kẻ luôn trực ở quầy bán vé, suốt ngày hít hà không khí hạnh phúc, cảm giác mình quả thật là nhân sinh may mắn. Làm gì có nơi nào vừa có lương vừa có cảnh đẹp, lại ngày ngày được xem kịch đấm đá miễn phí. Trong khi đó, ở cục an toàn, Lâm Phàm đi làm chẳng khác gì mò cá. Một tay click chuột lướt quét, tay kia thì mân mê luyện hỏa cầu thuật, mong sao sớm nâng độ thuần thục. Ai bảo hắn rảnh rỗi là bỏ phí đâu? Không, hắn gọi đó là tận dụng từng phút để mạnh lên. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Lâm Phàm vừa nhấp trà vừa nhướng mắt nhìn, thấy Tào Duyệt thong dong bước vào, vẻ mặt trịnh trọng nhưng mà cũng phải chút cười. Chúc mừng ngươi. À, chúc mừng gì cơ? Gần đây tao đâu có chuyện gì đáng vui để chúc mừng đâu nhỉ? Hắn tỏ vẻ nghi hoặc, tay vẫn chậm rãi đặt chén trà xuống. Tào Duyệt nhếch môi, giọng như là muốn khoe. Tin tức từ tổng bộ truyền xuống, ngươi được đề bạt làm người phụ trách cục an toàn Nam tỉnh. Sau này toàn bộ đội hành động, ngươi có quyền tùy ý điều động, bổ nhiệm chính thức chắc sẽ đến rất nhanh thôi. Ờ, để bà ta. Lâm Phàm nhớn mày, trong đầu lập tức nghĩ đến Lục Lão. Tào Duyệt bật cười. Bởi vì ngươi quá ưu tú thôi. Ta nghe nói Lục Lão đã bỏ ra không ít công sức phía sau, phải nói là trông lưng cực mạnh. À, thế thì tao phải cảm tạ rồi. Nhưng mà nghe nói tổng bộ có kẻ đối với ta ý kiến chồng chất à? Vậy mà qua được à? Lâm Phàm nheo mắt cười, giọng điệu như là châm chọc. Tào Duyệt ghé sát, hạ giọng. Ta nói cho ngươi nghe, tên kia vốn là học trò cũ của Lục Lão. Ai ngờ Lục Lão nổi giận, mắng cho một trận, cầu huyết lâm đầu, lại còn dọa sẽ trục xuất khỏi sư môn, coi như không có học sinh đó nữa. Người biết không, hắn sợ đến mức quỳ xuống đất, khóc lóc gọi cha gọi mẹ, van xin tha thứ. Nghe đến đây, Lâm Phàm bật cười không nói nổi. Thật là không ngờ lại có màn đại sư huynh bị sư phụ chặt đứt quan hệ kịch tính như vậy. Tào Duyệt tiếp lời. Tôi còn chưa biết đâu, Trần cục trưởng gần đây tham gia hội nghị liên hiệp tổng bộ, cả hoàng thị vì ngươi mà nổi danh như cồn, người ta hâm mộ không ngớt, thậm chí có cục khác còn muốn mượn ngươi sang để tọa trấn. kết quả là Trần Cổ Trường tức quá, suýt nữa đánh nhau ngay trong hội nghị. Lâm Phàm nghe vậy trong lòng cũng được lâng lâng, được hoan nghênh đến thế ai mà chẳng thích. Sau khi Tào Duyệt rời đi, hắn liền gọi điện cho Lục lão. Hai thầy trò trò chuyện vài câu không dài dòng, chỉ thế thôi cũng đủ để hắn hiểu rằng Lục lão coi trọng hắn hơn tưởng tượng nhiều. Còn Thái Ba Thái Tình, đại bản doanh của Mạn Đà La, ba bộ ngành lớn đèn trắng đỏ, toàn bộ cao tầng tụ tập một chỗ, bầu không khí căng như là dây đàn. Bởi lẽ chuyện ở Lam Tình từ đầu đã không còn là vấn đề của riêng Hồng Sắc Bộ, mà là chuyện liên quan đến tôn nghiêm cùng mặt mũi của cả Mạn Đà La. Tiếng bàn tay giáng mạnh xuống bàn bàn, một vị quản lý lớn tiếng gầm: "Các người rốt cuộc đã làm gì? Nhìn xem ở trên diễn đàn thiên hạ đang đánh giá thế nào về Mạn Đà La chúng ta. Lam Tình một đám thổ dân cấp thấp dám vả vào mặt chúng ta, còn các người thì chẳng làm được cho gì. Ai cho ta một lời giải thích xem nào." Lời gào như là sấm nổ khiến cho cả căn phòng im phăng phắc. Mặt mũi của Mạn Đà La đang bị dẫm đạp mà bọn họ thì lại bó tay. Ngay từ đầu, khi thành viên của Mạn Đà La bị chết trong phụ bản Lam Tinh, cao tầng vốn chẳng mấy bận tâm. Trong mắt họ, Lam Tinh chỉ là một thế giới phụ bản cấp thấp, không thể thấp hơn, cùng lắm thì cũng như là ruồi muỗi, dẫm một cái là xong. Nhưng mà nào ngờ, người thường nhìn xuống dưới chân một con kiến đang bận rộn cũng đâu để tâm nó đang làm gì, huống chỉ mấy vị cao tầng Mạn Đà La này. Thế nhưng tình huống hiện tại không hề bình thường. Mặt mũi của họ, những bậc quản lý sừng sỏ, phảng phất như là muốn bị chính đối phương quét sạch sành sanh. "Biện pháp à? Thật là vô cùng khó nghĩ ra biện pháp." Một vị quản lý rùng mình, giọng đầy lo lắng: "Chúng ta đã dùng hết các đạo cụ đặc thù định người cai ya vào, tưởng rằng có thể trừ sạch đối phương. Ai ngờ thuộc tính hắn vượt quá tưởng tượng, chẳng có cách nào đối phó." Một đồng sự gật gù, trong lòng ngao ngán: "Đúng vậy, đạo cụ đặc thù cũng có giới hạn, nếu không có giới hạn thì còn cách giải quyết, nhưng mà đáng tiếc không." Cả phòng thảo luận đưa ra đủ các ý tưởng, nhưng mà cuối cùng trong lòng mọi người đều mắng thầm: "Còn mẹ nó, một phó bản cấp F sao lại xuất hiện loại thổ dân khủng bố như vậy? Căn bản không khoa học, chẳng lẽ đây là trò đùa của thượng đế à?" Chưa kịp dứt lời, toàn bộ bản thái tinh bỗng vang lên những tiếng nổ rung trời, thành âm chấn động khắp vùng, khiến cho những người thảo luận đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Rất nhiều người lập tức chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bất chợt cả ba thái tinh sinh linh đều thu thần, nhắc nhở bản thân. Một thông báo hiện ra: "Phó bản cấp B, cương thi đại thời đại tấn thăng lên phó bản cấp A." Tình huống này khiến tất cả sinh linh ba thái tinh sửng sốt, chẳng ai hiểu nổi. Bình thường khi bọn họ bước vào phó bản, chỉ nghe nói có thể tấn thăng là điều hiếm hoi. Nhưng giờ đây một phó bản cấp B khét tiếng lại trực tiếp nhảy lên cấp A. Đối với những người còn ba chiều thuộc tính còn thấp, chuyện lên từ B lên A không gây một chút hứng thú nào. Nhưng đối với những kẻ đủ sức bước vào phó bản cấp B, tình huống này quả thực là kinh người. Tầng quản lý Mạn Đà La bọn hắn gấp gáp thảo luận một chủ đề duy nhất: biến của Lâm Phàm vào phó bản cương thị đại thời đại liên quan đến nhau sao? "Hiện tại phó bản kia tình hình thế nào rồi?" một vị quản lý hỏi, giọng đầy căng thẳng. "Không tốt lắm," người kia đáp, nét mặt đen sì. "Lần trước đánh bại cương thị vương trước thời điểm, thế giới phó bản đã không còn một bóng người sống, mọi nơi âm u khủng bố, dù là ban ngày cũng không khác gì ban đêm." "Không thể nào, tên cương thị vương kia giết chết toàn bộ người trong phó bản à?" người thứ ba kể. "Lúc phó bản vừa mới xuất hiện, một đám người đi vào kích hoạt thế giới nhiệm vụ phối hợp trừ ma đạo sĩ, mục tiêu là giết cương thi, kết quả thất bại thảm hại, thổ dân đạo sĩ chết gần hết, số còn lại thì tử thương hơn phân nửa. Sau đó phó bản cứ thế mà phát triển tự do, chẳng ai kiểm soát được." "Phát triển bao lâu rồi?" "Lâu lắm rồi." Nghe đến đây tất cả im lặng. Một phó bản thế giới mà nhân loại bị cương thi vương tàn sát, lực lượng hấp huyết của hắn tăng lên theo thời gian, thật sự là đáng sợ. Bọn họ bàn tán tiếp. Trong màu đen có một người từng đạt cương thể, tức là sau khi giết một đầu cương thi nhận được ban thưởng đặc biệt. Cương thể này tuy không mạnh bằng cương thi vương, nhưng mà hấp huyết sẽ giúp tăng sức mạnh, kèm theo một số năng lực phi phàm, đủ khiến bất cứ kẻ bình thường nào cũng phải khiếp sợ. Và giờ đây tất cả đều hiểu rõ, nếu một phó bản cương thi đại thời đại lại có thể lên cấp A mà không cần can thiệp thêm, thì cương thi vương kia khủng khiếp tới mức nào, tưởng tượng cũng không đủ. Họ nhìn nhau, ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh hãi, cảm giác như một con bê non vừa chui ra khỏi chuồng nhìn thấy sói rừng. Một phó bản mà sức mạnh đáng sợ đến vậy, chẳng khác nào thiên mệnh tự nhiên vạch ra thử thách để cho bọn họ tự biết giới hạn. Trong lòng mỗi quản lý, lời nguyền không thành văn vang lên: đừng để Lâm Phàm xuất hiện nữa, nếu không ngay cả ba thái tinh này sẽ không còn chỗ đứng. Nhưng ai dám mơ mộng, ai sẽ quan tâm đến chuyện một con kiến đang bỏ dưới chân. Khi bầu trời đang nổ vàng, phó bản thăng cấp rầm rập và một thiên tài kiểu Lâm Phàm xuất hiện, khiến cho cả thế giới này phải khiếp sợ à? Mọi thứ đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Người ta biết rằng chỉ cần Lâm Phàm bước vào, phó bản vốn tưởng đã nguy hiểm giờ sẽ trở nên siêu cấp nguy hiểm, và Cương Thi Vương đáng sợ cũng chỉ là trò chơi tập sự so với hắn mà thôi. Ai nấy đều thở dài, vừa thương vừa ghét, vừa căm hận vừa kính phục. Màn kịch này vừa bắt đầu đã khiến cho cả ba thái tình rùng mình. Chương 50. Bạch quỷ yêu thấy phó bản. Tầng cao Mã Đà La, nơi các tầng cao ngồi như là con sư tử đá ngó xuống thế gian, bỗng rộn ràng hẳn lên vì chuyện phó bản cấp A tấn thăng. Bọn họ trao đổi bản tính, di chuyển từ ngữ, từng ý như là đạo sĩ cổ xưa đang lập lại trật tự thiên hạ. Chỉ thiếu mỗi việc giơ tay hô khẩu hiệu thiên hạ thuộc về ta. Ở Lam Tình, tình hình cũng không yên ả là bao. Lâm Phàm, nhân vật mà mọi người vừa sợ vừa kính, khiến cho những kẻ thổ dân ở trong phó bản không còn mảy may cơ hội để tán gẫu. Trong đầu bọn họ chỉ có một vài câu hỏi ám ảnh: có giết được không, giết thế nào, phải ai đi giết, hay còn có thể giết nổi không. Thật là đau đầu. Lam Tình vốn chỉ là phó bản cấp F, lại còn dám dùng đặc thù đạo cụ đưa thuộc tính siêu tên Kaya vào thử nghiệm. Kết quả cuối cùng rõ ràng như ban ngày, giết không nổi. Và như một phép màu, hay nói đúng hơn là tai họa do Lâm Phàm tạo ra, đối phương không những không bị rối loạn mà còn khiến cho cả Mã Đà La mặt mũi rớt sạch sành xanh vì bị nhường mấy chiêu kỹ thuật là trao quà một cách quá dễ dàng. Vì thế tổ chức khôn ngoan không còn dạy dột phái người đi chịu chết nữa, mà thay vào đó là tạm dừng thăm dò. Lúc này tầng cao nhất của Mã Đà La bỗng vang lên tiếng điện thoại. Một lát sau, tiếng cúp máy điện thoại trầm hẳn xuống. Đồng minh hội điện thoại, chuẩn bị thương thảo các hạng mục liên quan đến phó bản cấp A. Đồng minh hội, tổ chức chung của linh trưởng tộc, bình thường chẳng mấy khi bận rộn, nhưng mà khi có đại sự, tất cả đều tụ tập như là kiến vỡ tổ. Giờ đây phó bản cấp B bỗng lên cấp A, linh trưởng tộc biết rằng nhất định phải tham dự. Dù sao bọn họ cũng muốn đi trước các chủng tộc khác, từng bước chứng minh vị thế cao hơn. Ở Lam Đình, Lâm Phàm mới bình thản. Hoàn thành thật nhanh à? Tiếng nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Tích phần được cộng vào sổ nhắc nhở. Mười vị băng chúng vẫn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Dù nhỏ nhặt, nhiệm vụ này cũng đại diện cho khả năng bọn họ mạnh lên không ngừng. Băng chúng nhân số tăng thêm 1, đồng thời 3 chiều thuộc tính của Lâm Phàm cũng tăng thêm 10 điểm. 10 điểm mỗi ngày nghe thì bình thường, nhưng nếu mà băng chúng thành viên lên tới 100 người, mỗi ngày thuộc tính cộng thêm 100 điểm thì quả thật là đáng sợ. Nhìn hô lô, Lâm Phàm thầm lo. Chỉ cần nàng cảm nhận được tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ khẩn trương mà phạm sai lầm. Để an toàn, hắn mở thùng vật phẩm kiểm tra. À, bảo dương bằng gỗ, hô lô lại mở ra bảo dương nhiệm vụ à? Lâm Phàm kinh ngạc. Mười vị băng chúng nhiệm vụ hàng ngày có thể làm được, nhưng mà hô lô vẫn đạt được nhiệm vụ bảo dương. Điều này chứng tỏ vận khí của nàng thật là bạo dạp, đúng là thiên tuyển chi nữ. Vì sao nàng luôn có thể mở bảo dương nhiệm vụ, trong khi người khác chỉ được cộng thuộc tính? Lâm Phàm dụi mắt xem kỹ năng của hô lô. Cực đạo quyền pháp cao cấp. Con mẹ nó, thứ gì thế này? Hắn dụi mắt lần nữa, phòng hờ mình nhìn nhầm. Lúc trước hô lô chưa hề có kỹ năng này, chứng tỏ đây chính là quyền pháp cao cấp từ bảo dương mà nàng vừa mở. Không thể nào, bảo dương cao cấp mở ra kỹ năng cao cấp, còn nếu bảo dương mạnh hơn chẳng phải mở ra càng đáng sợ hơn à? Đây mới chỉ là bảo dương cỗ thôi mà. Lâm Phàm thầm phục vận khí của hô lô, quả thực đây chính là người ngốc mà ngốc có phúc. Hắn thở sâu tự nhủ. Không có đạo lý, vận khí của ta cũng không tệ, chắc chắn là mở ra đồ tốt thôi. Mở ra cho ta. Bảo dương bật ra, quang mang lấp lánh khiến cho Lâm Phàm cũng phải rực sáng, và món đồ liền hiện ra. Tất chúng biện pháp. Đâm kim qua BCS tưởng tránh thai, thực chất 100% nhưng lại mang thai 100%. Lâm Phàm có con mẹ nó. Nhìn món đồ, hắn chỉ muốn khóc. Quang mang thì rực rỡ, nhưng đây là cái quỷ gì? Lại còn mở ra thứ đồ chơi quái dị này. Hắn che ngực, cảm giác như trái tim muốn nổ tung. Thật sự là không ổn một tí nào. Cửa bị đẩy ra, Đào Duy xuất hiện, tiến vào trước mặt của Lâm Phàm, vừa định mở miệng nói, nhìn thấy đồ vật Lâm Phàm đang cầm ở trong tay thì cũng ngẩn ra. Hai người nhìn nhau chỉ khẽ mỉm cười. Không khí thật sự là quá xấu hổ. Trong đầu của Tào Duyệt phảng phất vang lên một âm thanh. Người đêm nay muốn thử bộ này chứ? À, kẹo cao su đóng gói hiếm thấy đấy. Lâm Phàm bình thản thu đồ lại, thần tình lạnh lùng, giả vờ vô sự hỏi, có chuyện gì không? Nam nhân phải trấn tĩnh. Nhận ra không phải mọi chuyện đều đúng như là tưởng tượng. Hòa ra vừa qua chỉ là nhàn rỗi và là sự tình cờ. Nhưng mà kỳ quái, sao lại đến đúng lúc này? Tào Duyệt ổn định lại cảm xúc, nói chậm rãi. Tổng bộ thông tin muốn mời người thực hiện phỏng vấn trực tiếp toàn quốc. Vì người tiếp xúc với dân chúng nhiều nhất, nên muốn người giảng giải một chút, để dân chúng hiểu rõ hơn về các sự kiện liên quan. Lâm Phàm kinh ngạc. Không phải đã hiểu đủ rồi sao? Sao lại còn cần hiểu thêm? Tào Duyệt mỉm cười. Không có cách nào khác, ngươi hiện giờ ở trên internet đã nổi tiếng vô cùng rồi. Video chiến đấu của ngươi lan truyền nhanh, cả nước và nước ngoài đều chú ý. Một vài cao tầng nước ngoài cũng đang quan sát. Lâm Phàm nhếch mép tự nhủ, thật không ngờ một phó bản cấp F, một cô bé thiên tuyển bảo dương quái gì, và giờ đây là phỏng vấn toàn quốc. Mọi thứ cứ như là một cơn bão quái đản, khiến cho cả Lam Tình nhôn nháo, nhưng mà hắn vẫn thản nhiên giữa tầm bão. Khá là bởi vì ta biểu hiện ra thực lực à? Lâm Phàm nhếch mép hỏi, giọng điệu vẫn ung dung như đang chọc cười ai đó. Đúng, chính là thực lực. Tào Duy gật gù, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tán thán. Cho đến bây giờ, các cao tầng của những quốc gia khác vẫn chưa thể thăm dò rõ thực lực của ngươi từ đâu mà tới. Thật sự ngươi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lâm Phàm mỉm cười thầm nhủ, hóa ra là vì cái mắc thực lực mà thôi, mà ta mới có thể nổi tiếng. Thật sự là không ngờ, chỉ cần biểu diễn vài chiêu thôi mà cả thế giới đã phải chú ý. Vậy lúc nào thì diễn ra? Hắn hỏi giọng điệu đầy tò mò. Tối mai 7 giờ, tổng bộ thông tin sẽ tiến hành một đợt tuyên truyền trực tiếp. Được thôi, không vấn đề gì. Lâm Phàm gật đầu. Hắn thích nhất là được cùng đoàn người chia sẻ tâm đắc. Tất nhiên, tuyệt đối không phải thừa nhận đây chỉ là hắn muốn thổi phồng thanh thế một chút. Khi hắn đánh tới 7 người xâm lấn ở trên video, danh tiếng đã chuẩn bị sẵn. Còn nhớ cứu thế chủ diễn đàn bên trong, tiểu hắc tử người chuyên thổi phồng, người xâm lấn điên cuồng chửi hắn, chứng minh tiểu hắc tử đúng là bị dưỡng thành triệt để. Tàu điện ngầm lướt êm ở trên dây. Dẫu nói người xâm lấn đã xuất hiện, nhưng mà thói quen sinh hoạt của mọi người vẫn không thay đổi. Họ vẫn dạo phố, vẫn làm công việc hàng ngày, vẫn cúi đầu cắm mặt vào điện thoại di động. Có người tán gẫu cùng bạn bè, có người chăm chỉ cày sót video. Nhưng mà khi đồng loạt nhận thông báo, 7 giờ tối nay, người phụ trách Lâm Phàm Nam Tỉnh hành động sẽ tiến hành trực tiếp phỏng vấn để giải thích người xâm lấn và các mối quan hệ giữa chúng ta. Bổ nhiệm chưa chính thức công bố, nhưng mà tổng bộ thông tin đã thốt ra một câu cứng rắn như là thép, không có gì có thể thay đổi được. Người dân nhìn thông báo, thảo luận râm ran khắp các góc phố. Một số nhíu mày, một số mở to mắt, tất cả đều tò mò. Liệu Lâm Phàm, kẻ từng đánh tơi bời người xâm lấn ở trong video, sẽ nói gì? Sẽ giải thích ra sao về những sinh vật mà mọi người từ trước đến nay chỉ dám tưởng tượng? Buổi chiều 6:50, Vương Khai cùng gia đình quay quần ăn cơm. Trên màn hình TV, dòng đếm ngược phỏng vấn hiển thị rõ ràng. Cha, Lâm Phàm thật sự là đồng sự của cha sao? Nhìn nữ tò mò hỏi, ánh mắt sáng như là đèn đêm. Trò chuyện ở trường học phần lớn xoay quanh game, nhưng mà giờ đây mọi bạn bè đều bàn tán về người xâm lấn. Đều là trước kia, ai mà dám tưởng tượng chuyện này. À, đúng là đồng sự của ba ba. Vương Khải nhẹ gật đầu. Nhà hắn vốn hiếm khi trò chuyện công tác với con, phần lớn là vì không muốn con lo lắng, phần là vì những sự kiện trước đây nếu để các con biết chắc chắn sẽ hoảng sợ. Công tác của cha, việc có thể tiếp tục hay không đều là vấn đề quan trọng. Không chỉ nhà hắn đang theo dõi, mà khắp các gia đình khác cũng tương tự. Những người không ở nhà tất nhiên đều đang cầm điện thoại xem trực tiếp. Bầu không khí háo hức lan ra khắp phố, từ những căn hộ cao tầng đến những cửa hàng nhỏ ven đường, ai nấy đều nhấp nhổm mong chờ giây phút Lâm Phàm xuất hiện. 7 giờ đúng, phòng phỏng vấn trực tiếp bật lên. Người chủ trì mở lời, giọng trầm ấm phải chút hồi hộp, vì biết đây là sự kiện trực tiếp toàn quốc, dù là chuyên nghiệp đến mấy cũng khó tránh được cảm giác hồi hộp. Lâm Phàm bước vào sân khấu, diện âu phục chỉnh tề, dáng điệu ổn trọng, thần thái lạnh lùng nhưng mà đầy sức hút. Màn hình TV phản chiếu hình ảnh của hắn khiến cả thành phố nháy mắt. Trẻ tuổi mà lại trở thành tổng phụ trách Nam Tỉnh hành động tổ, đúng là thần tượng không cần lý giải. Người chủ trì nữ tóc cuộn gọn, diện trang phục công sở thanh lịch, nụ cười nghề nghiệp. Này khỏe chứ? Cảm ơn có thể tham gia buổi phỏng vấn lần này. Hiện tại người xâm lấn xuất hiện, người dân thành thị vô cùng khẩn trương. Xin hỏi ngài có thể cho biết quan điểm về người xâm lấn được không? Lâm Phàm mỉm cười, giọng điệu bình thản. Quan điểm à? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ nghĩ mọi người không nên thần thánh hóa người xâm lấn quá mức. Đối với chúng ta, kỳ thực không khác nhau là mấy, chỉ là có chút thực lực mà thôi. Người dân nghe xong có kẻ lắc đầu ngao ngán. Nghe hắn nói chắc là tự cao tự đại. Người chủ trì tiếp lời. Ngài cũng biết nếu rất nhiều người bị xâm lấn lợi hại khủng khiếp, lực lượng cực mạnh, tốc độ phi thường, một quyền có thể xuyên vách tường. Rõ ràng những thứ này vượt quá khả năng của con người. Lâm Phàm cười nhạt. Những chuyện đó thật ra không tính là gì. Video các bạn xem, tôi đánh tơi bởi người xâm lấn, các bạn cũng nhìn qua rồi. Thực tế đứng trước mặt tôi, chúng chẳng khác gì lũ trẻ con nhà trẻ. Nên tôi muốn nhắn nhủ mọi người, đừng thổi phồng khả năng của chúng quá. Tôi nhớ có lần khi người xâm lấn mới xuất hiện, tôi lái xe đụng một cái, kết quả là chẳng cần tôi nói nhiều, chúng cũng giống như là người khác bị xe đụng thôi. Người dân thành thị nghe xong vừa kinh ngạc vừa bật cười. Hình ảnh Lâm Phàm đứng giữa ánh đèn sân khấu, lạnh lùng nhưng lại vừa châm biếm, lại vừa hài hước, khiến cho bọn họ vừa kính nể vừa thấy gần gũi. Một thanh niên trẻ tuổi đã nắm trong tay quyền lực và danh tiếng, nhưng lại biết cách chế giễu chính sức mạnh của mình. Đây mới chính là nghệ thuật khiến cho cả nước chú ý. Và tất nhiên, sau buổi phỏng vấn này, lượng tìm kiếm Lâm Phàm ở trên Internet bùng nổ. Các diễn đàn liên quan đến người xâm lấn sôi động chưa từng thấy. Ai nấy đều trông chờ xem liệu tổng phụ trách trẻ tuổi này có những chiêu trò nào khác, hay chỉ đơn giản là một thần tượng điềm tĩnh nhưng mà đáng sợ. Người dân thành thị xem trực tiếp, nghe Lâm Phàm nói về những lời vừa bình thản vừa hài hước, không khỏi bật cười. Bọn họ gật gù thầm khen. Khá lắm, so với video trước, lời nói này vừa đúng trọng tâm, vừa khiến cho người nghe không còn gì để phản bác. Chẳng thấy bóng dáng chút khoe khoang hay là kiêu ngạo nào, chỉ thấy sự lạnh lùng pha chút châm biếm, quả thực là khiến cho người ta vừa sợ vừa thích. Người chủ trì nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thân thiện. Trước đó chúng tôi đã thu thập một số câu hỏi từ một nhóm dân thành thị. Họ đều muốn biết người xâm lấn hiện đang sinh sống ra sao và cục an toàn chúng ta sẽ hành động như thế nào trong những trường hợp đó. Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút tinh nghịch. Thế giới người xâm lấn ra sao à? Thực ra chẳng có ai nghĩ đến một cách đẹp đẽ đâu. Thế giới bọn họ gọi là ba thái tinh, có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Chúng không khác chúng ta là mấy. Trong đó linh trưởng tộc nắm giữ vị trí chủ đạo, còn các chủng tộc khác địa vị thấp hơn, tương tự trong xã hội loài người. Khi chúng xâm nhập vào Lam Tinh gây náo loạn, phần lớn đều là linh trưởng tộc. Những lời này không phải cố tình khoe khoang, mà là Lâm Phàm nói ra tất cả những gì hắn biết, rõ ràng, minh bạch. Ai muốn hiểu thì hiểu, ai muốn bàn cãi sẽ chẳng có cơ hội. Còn về cục an toàn, họ đã có hành động cụ thể. Tôi nghĩ các vị rõ ràng mà thôi. Cục an toàn đang tích hợp hợp tác với người xâm lấn, chúng đến để hoàn thành nhiệm vụ. Còn cục an toàn cần giữ ổn định, khi hai bên phối hợp nhịp nhàng, kết quả đạt được sẽ tốt nhất cho cả đôi bên. Người chủ trì gật đầu, ánh mắt tán thành. Nghe Lâm Phàm phân tích, khán giả trực tiếp ở nhà cũng không khỏi rung động. Họ chợt nhận ra ba thái tinh cũng có giai tầng rõ ràng, không phải ai cũng bình đẳng như là mình tưởng. Tôi luôn có một thắc mắc. Người chủ trì tiếp tục, giọng trầm hơn một chút. Người xâm lấn hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngày càng mạnh lên, vậy ngài sẽ đối phó thế nào? Liệu nhân loại chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Câu hỏi này là trọng điểm. Trong Nam Tình, chỉ có Lâm Phàm có thể tay không tấc sắt đánh nổ người xâm lấn. Ngô Hạo và đồng sự đang tu luyện kim cương bất hoại thần công, hướng tới con đường siêu phàm. Nhưng nếu hắn giấu đi, mọi người sẽ không biết cách nào để phát triển. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, nhún vai. Có khả năng. Vừa dứt lời, người chủ trì sững lại, ánh mắt mở to. Khán giả tại nhà càng không kìm nổi, miệng há hốc, tràn đầy sôi trào. Nhân loại cũng có thể mạnh lên sao? Lâm Phàm không để ý đến sự sửng sốt, tiếp tục giải thích. Tôi tu luyện một môn võ học tên là kim cương bất hoại thần công. Khi đạt cảnh giới cao thâm, thân thể cứng như là sắt, không gì phá nổi. Đối phó người xâm lấn đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhẹ nhàng. Dĩ nhiên môn võ học này tôi đang nộp lên phía trên. Cục an toàn cũng có thành viên tu luyện, khi phổ cập mọi người sẽ được hướng dẫn. Khán giả nghe vậy tim đập loạn nhịp. Trước đây các cuộc phỏng vấn đều chỉ nói xuống, nhưng mà giờ đây Lâm Phàm vừa nói ra minh họa khiến cho bọn họ cảm nhận sức mạnh thực sự. Để chứng minh, Lâm Phàm cầm mâm trái cây trên bàn, một con dao gọt trái cây bình thường tưởng chừng vô hại, trong tay hắn bỗng biến thành công cụ chứng minh sức mạnh. Hắn nâng dao lên dựng thẳng trên ngón tay rồi nhẹ nhàng hạ xuống, cắt trái cây thành từng khối hoàn hảo. Kim cương bất hoại thần công không chỉ phòng ngự mà lực phá hoại cũng không thể xem thường, hắn nói lạnh nhạt biểu diễn điều luyện. Ánh sáng kim quang trên cánh tay phản chiếu khiến cho người chủ trì và khán giả kinh hãi. Người chủ trì đứng bật dậy, miệng che kín, mắt mở tròn. Đây là sao có thể? Khán giả cũng sững sờ, nhận thức về súng ống và vũ khí giờ đây hoàn toàn bị đảo lộn. Một người có thể ngăn đạn, thậm chí dùng tay không để cắt vật thể, thật sự khiến cho bọn họ vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Lâm Phàm lại nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng, không hề bận tâm khán giả đang sững sờ. Hắn rút dao gọt trái cây ra khỏi các khối đặt lên mâm, rồi nhấc tay áo để lộ ra cánh tay biến sắc vàng óng. Ánh kim quang lóe lên, một cảnh tượng khiến cho tất cả khán giả phải giật mình. Người chủ trì lắp bắp, cái đó là? Lâm Phàm hờ hững, kim cương bất hoại thần công, đừng xem thường màu vàng óng này, ngay cả đạn cũng chỉ như là gió thoảng. Người chủ trì và khán giả đồng loạt im bặt. Trong đầu họ, vũ khí đáng sợ nhất này Lâm Phàm nói ra có thể đỡ đàn, quả thực là một cú sốt tâm lý. Không dừng lại đó, Lâm Phàm nhìn mâm trái cây, lấy dao gọt nhẹ nhàng chém từng lát, từng khối trái cây rơi xuống sắc bén và gọn gàng, không hề lung lay. Từng động tác đều thể hiện uy lực và sự điêu luyện, vừa lạnh lùng vừa khéo léo. Thời gian phỏng vấn trôi qua nhanh chóng, Lâm Phàm rời khỏi sân khấu, ánh mắt vẫn như là băng, bước đi ung dung. Người chủ trì xinh đẹp duyên dáng đang tìm tới gần hắn, thủy chung nàng rụt rè nhưng vẫn bộc lộ ý tứ rõ ràng. Lâm tổng phụ trách, đêm nay có thể cùng ta ăn một bữa cơm không? Đối với nàng, Lâm Phàm không chỉ là tổng phụ trách trẻ tuổi mà còn là người mang tuyệt học, thành tựu phi thường. Hình ảnh cánh tay cứng rắn, kim quang sáng lấp lánh ở trong mắt nàng khiến cho trái tim nàng vừa rung động vừa cảm thấy nóng bỏng, một cảm giác mạnh mẽ hùng mạnh nhưng mà đầy cuốn hút. Còn đối với khán giả ngày hôm nay họ vừa chứng kiến một buổi phỏng vấn đặc biệt, vừa được chiêm ngưỡng sức mạnh gần như là siêu nhân của Lâm Phàm. Họ hiểu rằng nhân loại khi biết tu luyện cũng hoàn toàn có khả năng mạnh lên, thậm chí đối mặt với người xâm lấn cũng không còn bất lực. Ai nấy đầu giờ màn hình với tâm trạng vừa sửng sốt vừa ngưỡng mộ, và dĩ nhiên cảm thấy chút ganh tị với nữ chủ trì, người có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lâm Phàm ở ngoài đời thực. Trong lòng Lâm Phàm mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, hắn biết hôm nay mình vừa thể hiện sức mạnh, vừa gieo vào lòng người một chút trân trọng, vừa giải thích sự thật với người xâm lấn, tất cả đều hoàn hảo. Và chắc chắn rồi, tối nay sẽ còn rất nhiều bàn tán, những lời đồn đoán và cả sự ngưỡng mộ đan xen giữa sợ hãi và thích thú. Đúng là trò chơi của người mạnh mẽ và thông minh. Cảm ơn, ta còn có việc. Lâm Phàm phất tay, giọng điệu bình thản mang theo một chút kiêu ngạo dễ chịu. Xe khẽ lăn bánh, để lại phía sau làn khói mờ ảo của đèn đường và bóng dáng mỹ lệ của người chủ trì đang lẻ loi đứng chờ tròi. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo chiếc xe vừa biến mất, lòng tự nhủ, thật sự là nam nhân này chẳng có chút tình thú nào. Một nỗi buồn thoáng qua, nhưng nàng vẫn mỉm cười giấu đi cảm xúc, để lại một hình bóng lẻ loi giữa ánh đèn đường. Cử xả Dương Quang về đến nhà, Lâm Phàm thả mình lên giường, tay cầm điện thoại lướt qua vô số short video. Hắn lẩm bẩm, à đúng là trăm trận trăm thắng, giờ thì dân tỉnh ai nấy đổi nổ tung tinh thần muốn tu luyện võ học trở thành cao thủ thực sự, trước đây chỉ là tiểu thuyết phim truyền hình, giờ thì là thật rồi. Hắn nhớ nhận video cô của Tào Duyệt đang che chắn để bối rối. Tôi nói này Lâm Phàm, anh đây đang đém một vấn đề lan giải xuống đầu người phía trên đó à? Lâm Phàm cười nhạt, giọng điệu thoải mái và chút trầm điếm. Không có gì đâu, đấy làm gì, sự việc đã xảy ra, giấu giếm cũng không che giấu được gì. Tôi muốn cho mọi người tiếp nhận ánh sáng, à không, chính xác hơn là biểu hiện lợi hại của tôi, khiến một phần người sẽ trở thành đối tượng công kích. Tôi có thể chịu nổi, nhưng mà mạng lưới bạo lực đâu phải ai cũng chịu được. Hắn nhún vai, nửa đùa nửa thật. Có sức mạnh tuyệt đối cũng không có nghĩa sẽ trở thành anh hùng, đôi khi anh hùng cũng trở thành con mồi của dân mạng. Tào Duyệt nghe vậy chỉ biết thở dài, ánh mắt nhìn hắn đầy lo lắng. Làm sao lại thế? nàng hỏi. Lâm Phàm cười cười. Rừng lớn, chim chóc đủ cả. Cô có nghe qua không? Người phía trên chuẩn bị lúc nào cũng sẽ phổ cập kim cương bất hoại thần công. Xuống dưới, khi ấy mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Tào Diệt chỉ biết lắc đầu. Chẳng hay biết khi nào, nhưng mà chắc chắn sẽ không phải bây giờ. Phía trên có ý nghĩa bọn họ, họ chỉ muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, không muốn phổ cập trước thời điểm. Và dĩ nhiên, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Họ làm như thế nào, tôi không quan tâm. Lâm Phàm nhăn nhó một chút, rồi nhìn Tào Duyệt. Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Đi ngủ sớm đi. Cô cũng nên đi ngủ sớm, dù sao cũng là nữ nhân, ngủ đủ giấc, thân thể mới tốt. Cuộc gọi kết thúc, hắn nằm xuống, tay vẫn lướt qua hàng loạt video liên quan đến tin tức về mình. Hắn cười thầm. Mọi người đều hăng say, ai cũng muốn nhìn thấy một trải nghiệm võ học mà muốn trở thành cường giả. Hắn cảm thấy một sự thỏa mãn nhỏ bé, vừa nhìn bình luận vừa tự nhủ. Ít nhất cũng có một số người hiểu rõ nội dung của Lam Tinh phó bản, nhìn nhận chuẩn xác, tốt, tán thành. Ngày hôm sau, vườn bách thú, Lâm Phàm vừa dừng xe, chưa kịp bước vào cổng đã thấy một đám người chặn ngay đường đi của hắn. Hắn nhớn mày. Ồ, đường bán vé sao mà đông thế? Trước mặt hắn, một nhóm người quỳ rạp xuống, ánh mắt long lanh như là cầu xin. Sư phụ ạ, thu ta làm đồ đệ đi. Sư phụ, ta nghe người chưa có đồ đệ, ta nguyện thành đồ đệ cho sư phụ dưỡng lão. Sư phụ à, ta bay từ tận thành phố Thanh Hải đến đây chỉ để được bái sư Hồng Nghệ, học tuyệt thế thần công, trở thành đại hiệp, giữ gìn thế gian hòa bình, xin sư phụ thu nhận. Lâm Phàm nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa hơi sững sờ. Hắn đã đoán phỏng vấn hôm qua sẽ gây ra sóng gió, nhưng không ngờ oanh động lan nhanh đến thế. Hắn nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật. Các người muốn bái sư thật sao? Các đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống. Thành tâm bái sư, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Chỉ cần ngài đồng ý, chúng tôi hô ngài là cha cũng được. Lâm Phàm cười, hiểu rõ sức hút của võ học đối với bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng phải vài câu là có thể từ chối hay là xua đuổi. Hắn suy nghĩ một lát, giọng điệu ôn hòa. Được rồi, các người hãy xếp hàng mua vé. Ta sẽ vào trong cùng nói chuyện với các người. Ngăn ngoài đường như thế này thực sự ảnh hưởng giao thông. Hắn vây tay, Tiểu Chu tiến đến, dẫn các đệ tử đi mua vé. Hắn không phải keo kiệt, nhưng việc mở cửa phải có quy củ. Mua vé mới được vào, không mua thì đừng hòng. Đây là quy tắc của vườn thú. Các đệ tử gật gù, đương nhiên là đồng ý. Ai cũng biết đây là vườn thú do sư phó mở. Giá vé 100 tệ, mỗi người còn sót dư 500 tệ. Mua 300, để lại 200 cho dịp khác. Họ vui mừng, tâm trạng phấn khích. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Vé được mua xong, Lâm Phàm dẫn bọn họ vào. Hắn nhìn đám học trò đầy háo hức, trong lòng vừa cười vừa trầm ngâm. Nhiều người có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn chỉ hắng giọng sắp xếp lời nói trước. Ta người bái ta làm thầy, nhưng mà thực ra chẳng cần thiết đâu. Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người, nụ cười nửa nghiêm nửa đùa. Ta nói ra, nhưng các ngươi có chịu nghe hay không là chuyện khác. Võ học không chỉ là để học, mà còn để hiểu và tự mình khám phá. Một số đệ tử nhìn nhau, vừa thất vọng vừa hào hức. Họ nhận ra sư phụ này vừa lạnh lùng vừa thông minh, lại có một chút hài hước. Ai dám nghĩ rằng một ngày bình thường đến vườn thú cũng có thể trở thành màn tuyển đệ tử kịch tính như vậy. Lâm Phàm bước vào, dẫn bọn họ quanh các khu vực thú nuôi, vừa giải thích vừa minh họa kỹ càng, vừa cười đùa. Nhìn kìa, con thú này chẳng khác gì một người xâm lấn nhỏ bé. Phải biết quan sát, phải biết chiến thuật, và đôi khi phải dùng chút sáng tạo. Các đệ tử chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng rực. Một số người thầm nhủ, nếu mà học được với sư phụ Lâm Phàm, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cũng có người lo lắng, trộm nghĩ, một sư phụ mạnh như vậy, liệu chúng ta có theo kịp không? Lâm Phàm chỉ mỉm cười, ánh mắt như là biết hết. Không sao, có ta ở đây, các người học theo dần dần sẽ hiểu. Võ học không phải để tranh đoạt, mà là để phát triển chính mình và để bảo vệ thế giới. Không khí tràn đầy phấn khích, vừa nghiêm túc vừa vui tươi. Các đệ tử học trò cảm nhận được sức mạnh, uy lực và cả một chút hài hước châm biếm của Lâm Phàm. Có ích, ta cảm thấy có ích. Một giọng trầm trầm nhưng mà đầy thành kính vang lên từ đám người quỳ dưới đất. Đúng, ta nguyện ý phụng dưỡng sư phụ cả đời. Lâm Phàm nghe những lời này, ánh mắt lạnh lùng thoáng một nụ cười, vừa trầm vừa hài hước. Nhìn bọn họ giống như nam nữ được đúc từ một khuôn, chẳng có một chút đắc ý nào. Trong lòng hắn, hình ảnh thiên hoa loạn trụy, người hắn từng thấy là ánh trăng sáng đời hắn, thoạt chốc hiện lên. Nhưng như những lời đã từng nói khi còn hồn nhiên, bây giờ khi bọn họ đứng trước mặt, mọi lời cầu xin mọi ánh mắt van xin lập tức tan biến như mây khói, không có dấu vết gì. Nhưng bái sư lần này khác hẳn, thật là muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại thấy giận người. Một khi bọn họ học được võ học, có khi chìm cũ đá thôi cũng đủ để đá hắn văng ra khỏi thế giới này. Sư phụ hay không sư phụ, với thực tế hiện tại, Lâm Phàm tự tin mình là cao thủ tuyệt thế, chẳng ai cản nổi bước chân. Hắn biết đơn giản như vậy đuổi bọn họ đi là không thể. Chỉ cần hắn vừa hé môi, lập tức bọn họ sẽ bị lời nói mê hoặc cuốn theo. À, thật là không cần thiết đâu, Lâm Phàm nói, giọng điệu thản nhiên nhưng mà cực kỳ uy lực. Theo ta được biết, võ học sắp phổ cập đến các ngươi rồi, khi ấy sẽ có các chuyên gia chỉ bảo từng bước tu luyện, cho nên bái hay không bái ta làm thầy, kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi. Phổ cập? Thật sự sẽ phổ cập à? Một trong số đám người rụt rè hỏi, ánh mắt mở to như thấy phép màu. Ta từ nhỏ đã có cốt cách kinh kỳ, coi bói coi ta chính là nhân trung long phượng, nếu đạt được cổ đại tuyệt đối sẽ là một đời đại hiệp. Lâm Phàm nhún vai, ánh mắt nửa nghiêm nửa đùa. Không được, ngươi vẫn phải tu chúng ta. Có tiếng gào khàn giọng từ đám ngực đang quỳ, sự kiên quyết hiện rõ trên từng nét mặt. Đúng vậy à, chúng ta bái sư hết sức thành tâm. Những lời này vang lên đồng loạt như một bản hợp sướng, vừa kỳ lạ vừa hài hước. Nhưng mà Lâm Phàm vẫn mỉm cười bình thản. Nói thật là ta không có ý thu đồ đệ, môn võ học này nhất định sẽ phổ cập, lúc đó các ngươi sẽ được quan phương dạy dỗ. Bái sư không chỉ là một vài lời nói, mà là cả một đời sự tình. Nếu ta thu các ngươi, ta sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời. Không phải các ngươi muốn bái sư ta liền phải thu đâu, chuyện này không tùy tiện. Đám người nháy mắt có chút bất đắc dĩ, có chút không cam tâm, hoàn toàn không phải là điều bọn họ mong đợi. Bỗng nhiên một tiếng hô vang lên ở trong đám đông. Các người mau nhìn đi, tin tức mới nhất, quốc gia ban bố thông báo định ra phương thức truyền bá võ học, hy vọng chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có người chuyên nghiệp chỉ dẫn tu luyện. Cả đoàn người lập tức lấy điện thoại ra, mắt mở to xác nhận đúng như lời nói. Lâm Phàm thở phào nhíu mày, nhưng mà giọng điệu thản nhiên. Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, quốc gia sẽ từ từ an bài, các ngươi thật sự không cần bái ta làm thầy. Tin tưởng quốc gia, tin tưởng các nhân sĩ chuyên nghiệp. Một loạt tiếng đồng thanh vang lên. Quả nhiên sau khi quốc gia công bố thông báo, những người vừa rồi còn tranh nhau bái sư, giờ đây chỉ còn châu đầu ghé tai thảo luận với nhau. Đi đi, quốc gia muốn dạy chúng ta, xác thực không cần bái sư. Đúng đúng đúng, ai ngờ quốc gia thông báo trễ quá, ta quỳ còn đau cả đầu gối. Ai, ta còn tốt, nhưng mà biết bái sư phải quỳ, ta đã sớm bọc đầu gối lại rồi, cảm giác vẫn ổn mà. Cảnh tượng khiến Lâm Phàm chỉ biết lắc đầu, miệng mỉm cười. Tất cả đều nằm trong dự đoán. Hắn đã lăn lộn ở trên internet nhiều năm, biết dân mạng, biết dân thành thị, biết nhóm người thích bài sư kia. Lời hô hào ban đầu vừa đưa đến, bây giờ được biến thành đại lưu lượng trực tiếp cọ vào hắn. Nếu thu bọn họ làm đồ đệ, quá trình sẽ phải cân nhắc kỹ càng, đặt tên hậu tố, Lâm Phàm ái đồ. Sau đó ngày nào cũng phải cắm rễ tại vườn bách thú, bên này cọ cỏ, bên kia quan sát, tuyệt đối sẽ rất phiền. Lâm Phàm biết lòng dân, nhưng mà hắn vẫn bình thản rời đi. Hết tập 10, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Đốc Ký. Bye bye.